vô số kiếm khí xẹt qua giữa không trung. Mọi người trông thấy núi băng chớp mắt bị kiếm khí cắt thành vô số đá vụn, nổ tung, đổ nát, biến mất từ mặt biển. Một lát sau, ma thủ Ý Thiên Trọng múa 8 thanh kỳ MH, cũng bay lên, ở giữa không trung 9 thanh kiếm xoay quanh, như thần long bay lượn 9 tầng trời. Ma thủ Ý Thiên Trọng ở dưới 9 thần long không ngừng múa may, tựa như thần nhân. Đám vực chủ phủ Trần Lôi động, các cường giả của 9 thần tông trông thấy thì mắt sáng rỡ. Mọi người nhìn chằm chằm vào 9 thanh thần kiếm. Ma thủ Ý Thiên Trọng múa đến chỗ hứng khởi, giống to để trút ra tâm tình của mình. Ma thủ Ý Thiên Trọng bay trở lại đài chủ tịch, 9 thanh thần kiếm quay quanh người gã, cuối cùng ngừng giữa không trung. Ma thủ Ý Thiên Trọng đối diện ngàn vạn đôi mắt, chậm rãi nói: 9 thanh thần kiếm này đều đạt tới thần khí. Khi ma thủ Ý Thiên Trọng dứt lời, Lam Băng Hải vực vốn tĩnh lặng chìm trong tiếng kêu điên cuồng, khắp nơi đều là sóng âm nổ tung, kích động, cuồng nhiệt, kinh thán. Tuy rằng mọi người đã đoán được kết quả, nhưng họ vẫn không chịu nổi trong lòng kích động. Nghe sóng chiều mọi người kích động, nô thừa đứng sau lưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cẩn thận nhìn nàng. Nô thừa mở miệng nói: "Tiểu thư." Nô thừa không biết nên nói gì, là chúc mừng hay Long thần lại có thể luyện chế ra thần khí, đây là chuyện nô thừa, đám người của Vạn Bảo Thần Tông không ngờ tới, bao gồm Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không lên tiếng, nàng cố gắng bình tĩnh nỗi lòng dậy sóng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn bóng dáng Long Kình Thiên trên lôi đài, ánh mắt thay đổi. Lòng con người rất kỳ diệu, bản thân Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không phát hiện Long Kình Thiên câu thông thần giới thần khí, luyện chế ra 9 thanh thần kiếm đã khắc vào tim nàng. Chương 304, lời mời của Thành Các Phương. Phía xa, Kha Bạch giật mình qua đi, nghe mọi người kích động sóng chiều, sắc mặt cực kỳ âm trầm, mắt lóe sắc ý, còn có nỗi sợ. Chính gã, nhị thiếu chủ vực phủ chủ Kha Bạch mà còn sinh ra nỗi sợ Long Kình Thiên, cho dù lúc trước hắn là thần tượng sư, cho dù hắn lấy thực lực thần cấp tứ trọng đối kháng với cổ thần thất trọng hậu kỳ đỉnh cường giả thì Kha Bạch không để ở trong lòng, nhưng giờ thì... Trong khi mọi người kích động dầm trời thì ma thủ Ý Thiên Trọng nói: "Xét thấy Long thần luyện chế 9 thanh thần kiếm, ta cho 130 điểm. 130 điểm. Nếu theo quy định so tài thì điểm thần khí là 121 đến 129 điểm, thế nhưng ma thủ Ý Thiên Trọng cho thêm 1 điểm. Cái này không hợp quy định so tài nhưng không ai có ý kiến." Ma thủ Ý Thiên Trọng nói xong vẫn còn lưu luyến nhìn 9 thanh thần kiếm xong quay trở về. Kỳ Lân Tý Vương Bá thấy ma thủ Ý Thiên Trọng trở về, đè nén nỗi lòng xúc động, đi hướng 9 thanh thần kiếm. Kỳ Lân Tý Vương Bá đi tới đằng trước 9 thanh thần kiếm, cũng dập đầu 3 cái rồi mới cầm thần kiếm múa. Kiếm khí đẩy trời lại hiện ra. Dù đã chứng kiến uy lực của 9 thanh thần kiếm nhưng khi Kỳ Lân Tý Vương Bá mua kiếm vẫn khiến mọi người liên mồm kinh thán. Một lát sau, Kỳ Lân Tý Vương Bá đánh giá xong, giống như ma thủ Ý Thiên Trọng, cũng cho 130 điểm. Sau Kỳ Lân Tý Vương Bá là 6 giảm khảo khác. Khi 6 người đánh giá xong, đều không ngoại lệ, tất cả cho 130 điểm. Cuối cùng tổng số điểm của Long Kình Thiên là 1.040 điểm, vượt qua 1.000 điểm. Xem tại. Lúc trước Hoắc Đô xếp hạng nhất là 948 điểm. Khi công bố tổng số điểm của Long Kình Thiên ra, Lam Băng Hải vực lại dấy lên sóng chiều, mọi người cảm thấy đi so tài luyện khí đại tái chuyến này không ổn. Bọn họ chính mắt thấy Xích Thành Tinh vực sinh ra thần tích. Bắt đầu từ giờ phút này, bọn họ tin tưởng cái tên Long Thần sẽ lan khắp Xích Thành Tinh vực, rồi truyền đến các tinh vực xung quanh như Bạo Loạn Tinh vực, thậm chí càng xa hơn. Hoắc Đô nhìn Long Kình Thiên, ánh mắt phức tạp, nói với hắn: ta thua tâm phục khẩu phục. Hoắc Đô đã thua. Đây là kết quả Hoắc Đô chưa từng nghĩ tới. Long Kình Thiên nhìn Hoắc Đô, nói: ngươi không thua. Hoắc Đô đúng là không thua, Long Kình Thiên chính là thiên tôn, vì vậy ở trong mắt hắn thì gã không thua. Hoắc Đô ngây ra, không hiểu ý của Long Kình Thiên, sau đó lắc đầu, không nói gì. Phía xa, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy công bố kết quả đã xong, tâm tình phức tạp, nói với đám người của Vạn Bảo Thần Tông sau lưng: chúng ta trở về đi. Đang lúc Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông định quay về thì Ngô Thừa vẻ mặt do dự, cẩn thận nói: tiểu thư, thế này, không quá tốt đi. Ngô Thừa cảm thấy sau này Long Thần là phu thế của tiểu thư,

Hiện tại, thời gian đã qua 4 tháng, sau 4 tháng thì luyện chế tiên đan, cách ma tộc tấn công chỉ có hơn 3 tháng. Long Kình Thiên lẩm bẩm. Hơn 3 tháng, đến lúc tiên đan luyện chế thành công, cho dù Long Kình Thiên không thể hồi phục tu vi bán tiên trước khi ma tộc, nhưng ít nhất cũng có thể đạt tới đỉnh thừa hậu kỳ, cũng khiến thực lực đám tử thiên Long Hoàng Ngao Bạch tăng lên một cảnh giới, khiến thuộc hạ vốn dừng ở đỉnh thánh cấp thất trọng đột phá thần cấp. Một lát sau, Long Kình Thiên bay ra khỏi Trấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên nhìn Trấn Thiên Tháp ở giữa không trung, động tinh thần, Trấn Thiên Tháp lập tức thu nhỏ biến thành luồng sáng bay vào trán của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên ngồi xếp bằng, nuốt một viên thần đan, vận chuyển công pháp hồi phục chân khí tiêu hao. Một lát sau, Long Kình Thiên tỉnh lại, phát hiện sắc trời đã tối. Lần này luyện chế Trấn Thiên Tháp mất hơn một ngày, theo Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói thì chắc ngày mai sẽ xuất phát đi di tích của Thương Sinh Thần Tông ở Tử Vực. Long Kình Thiên lòng máy động, tay tỏa ánh sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện. Thanh trường kiếm này là Cửu Phượng kiếm lúc trước bị Long Kình Thiên tinh luyện ra Tử Nguyệt Tinh Thạch. Bởi vì tinh luyện ra Tử Nguyệt Tinh Thạch khiến Cửu Phượng kiếm rất tối tăm, phẩm cấp rất xuống, uy lực yếu hơn trước nhiều. Hai tay Long Kình Thiên hút hỗn loạn ngược hỏa trong hư không, vô số tài liệu bay vào Tà Thần Đỉnh. Hỗn loạn ngược hỏa bắt đầu nung khô, hòa tan tài liệu. Những tài liệu hòa tan, loại trừ tạp chất, Long Kình Thiên vung tay. Cửu Phượng kiếm bay tới giữa không trung, dung dịch tài liệu hòa tan quấn quanh, không ngừng rót vào Cửu Phượng kiếm. Cửu Phượng kiếm vốn ảm đậm không ánh sáng lại tỏa ra ánh sáng chói lòa, 9 con phượng trên thân kiếm bay ra, xoay thanh thân kiếm hót lành lót. Cửu Phượng kiếm toát ra từng đợt lửa phượng hoàng. Hai tay Long Kình Thiên vung, khắc các trận pháp công kích, phòng ngự vào Cửu Phượng kiếm. Hồi lâu sau Long Kình Thiên mới ngừng lại, Cửu Phượng kiếm kêu hong một tiếng, thân kiếm tỏa sáng rực rỡ, kiếm ảnh tầng tầng như dương cánh phượng hoàng. 9 con phượng biến thành 9 luồng sáng bay vào trong Cửu Phượng kiếm, rơi xuống tay Long Kình Thiên. Long Kình Thiên cầm Cửu Phượng kiếm, hai tay rung lên, từng đợt kiếm khí vạch ra, xuyên thấu vách tường cung điện, đánh tới một ngọn núi nhỏ phía xa. Ngọn núi chớp mắt bị kiếm khí cắt thành vô số đá vụn. Một lát sau, Long Kình Thiên cất đi Cửu Phượng kiếm, nhìn ác trời, màn đêm vẫn còn. Long Kình Thiên lại ngồi xuống, vận chuyển công pháp. Chờ Long Kình Thiên mở mắt ra thì trời đã sáng rỡ, ánh nắng từ trên cao rơi xuống, long lánh. Phía xa truyền đến tiếng xe gió, Long Kình Thiên đứng dậy đi ra ngoài đại điện. Long Kình Thiên thấy Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bay đến đây, phía sau lưng nàng trừ hai thị nữ ra còn có người đàn ông trung niên áo đen. Long Kình Thiên nhìn người đàn ông trung niên áo đen, con ngươi có rút. Thiên thần cường giả. Khí thế của người đàn ông trung niên áo đen cực mạnh, không kém gì người đàn ông trung niên mặc tinh bảo Long Kình Thiên đã gặp tại hội đấu giá Vạn Bảo. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đáp xuống, đi tới trước mặt Long Kình Thiên, nhìn chăm chú vào hắn, bất giác nhớ đến ngày hôm qua hắn đứng trên trời đấm bay cử thiên thần lôi. Hai thị nữ thấy tiểu thư Hứa Vũ Quân của mình đến nơi, nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hình như thẫn thờ. Hai thị nữ nhìn nhau, bọn họ biết tiểu thư Hứa Vũ Quân của mình thật đã động tình với Long Thần. Lúc này hai thị nữ đã biết kết quả của so tài luyện khí đại tái. Long Thần thế nhưng luyện ra 9 thanh thần kiếm. Hiện tại toàn vị diện Vạn Bảo đồn đại sôi trào. Nếu không phải Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông, uy hiếp các phương thì sợ là Vạn Bảo Thần Tông đã bị đám cường giả các nơi nghe tiếng chạy đến muốn gặp Long Kình Thiên, săn bằng Vạn Bảo Thần Tông. Hai thị nữ kính sợ nhìn Long Kình Thiên, cung kính hành lễ. Kính chào Long Thần trưởng lão. Lần này họ hành lễ phát ra từ đáy lòng. Hai thị nữ hành lễ khiến Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình thất lễ, có chút xấu hổ, may mắn không ai phát hiện điều này. Long Kình Thiên kêu hai cô gái đứng lên. Ừm, các ngươi đứng dậy đi. Đa tạ Long Thần trưởng lão. Hai người đứng dậy, cung kính đứng sang lên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông do dự nhìn Long Kình Thiên, hỏi. Ngươi, không có việc gì đi. Long Kình Thiên ngây ra, sau đó hiểu Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hỏi chuyện hôm qua hắn đánh bay Cửu Thiên Thần Lôi. Long Kình Thiên nói. Ta không sao. Long Kình Thiên lấy ra Cửu Phượng Kiếm, nói. Hôm qua ta đã luyện chế lại Cửu Phượng Kiếm. Hôm qua luyện chế lại. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe vậy ngây ra, nhận lấy Cửu Phượng Kiếm, lòng vui sướng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhớ tới ngày hôm qua Long Kình Thiên luyện khí, túi thấp đầu. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông Lý Nhi nói. Thật ra, ngươi không cần vì ta, luyện khí như vậy, rất nguy hiểm. Long Kình Thiên ngây ra, sau đó hiểu Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tưởng lầm ngày hôm qua hắn đánh bay Cửu Thiên Thần Lôi là vì luyện chế Cửu Phượng Kiếm cho nàng. Long Kình Thiên thầm cười khổ, không tiện giải thích. Long Kình Thiên im lặng khiến Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cho rằng hắn thừa nhận. Một lát sau, Long Kình Thiên hỏi. Vị này là... Ánh mắt Long Kình Thiên liếc người đàn ông trung niên áo đen đứng một bên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tỉnh toa lại, vội nói. Long Thần, để ta giới thiệu cho ngươi, vị này là vương trưởng lão hộ pháp Vạn Bảo Thần Tông chúng ta, Hắc Long tiền bối, cũng là hảo bằng hữu của phụ thân ta. Long Kình Thiên nhìn người đàn ông trung niên áo đen, gật đầu, nói. A, vương trưởng lão hộ pháp. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thấy Long Kình Thiên chỉ gật đầu với mình nhưng không phật lòng, cười nói. Long Thần đúng không? Thật là hậu sinh khả úy, hiện tại thanh danh của ngươi so với đám lao già chúng ta còn lớn. Không tệ, không tệ, hèn chi Vũ Quân vừa mắt ngươi. Hậu sinh khả úy. Long Kình Thiên không biết nói gì. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói câu cuối liên quan đến mình, mặt đỏ ứng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Hắc Long thúc thúc, ngươi, ai nói là ta, ai nói là ta. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thấy vậy cười to nói. Sao? Con ngượng ngùng. Gái lớn gả chồng, đây là lẽ thường thiên kinh địa nghĩa, thích một người thì cứ chấp nhận đi, có gì phải xấu hổ. Mặt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông càng nóng dần. Long Kình Thiên nhíu mày nhưng không lên tiếng. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đổi giọng, nói. Vũ Quân, nếu Long Thần đã luyện chế Cửu Phượng Kiếm mới cho ngươi thì bây giờ thử uy lực của nó xem. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông liếc Long Kình Thiên, gật đầu với người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vận chuyển chân khí rót vào trong Cửu Phượng Kiếm. Cửu Phượng Kiếm kêu vù vù, từ mũi kiếm bắn ra kiếm khí kinh người, mặt đất phía xa bị kiếm khí cắt thành khe rãnh sâu. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thấy vậy giật nảy mình. Kiếm khí thật kinh người. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông xoay tay, nhẹ vung Cửu Phượng Kiếm chỉ hướng ngọn núi phía xa. Kiếm khí bắn đi, vô số cỏ cây núi phía trước đứt gãy, ngọn núi kia bị chém bằng, từ giữa sườn núi sụp đổ. Kiếm khí vẫn thẳng tắp bắn đi, lại tước một ngọn núi khác. Trừ Long Kình Thiên ra, mấy người khác vẻ mặt chấn kinh. Chương 310, tiến vào tử vực. Mắt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông càng sáng long lanh, vẻ mặt vui sướng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông có biết uy lực trước kia của Cửu Phượng Kiếm, giờ qua tay Long Kình Thiên luyện lại, uy lực mạnh gấp 3 lần. Kiếm tốt. Một lát sau, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long tán thán. Thanh kinh lôi thiên hà trận sợ là đã đạt đến phẩm cấp thần khí rồi. Vũ Quân, ngay cả Hắc Long thúc thúc cũng phải hâm mộ ngươi. Đây là lời nói thật của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Thử nghĩ tại Xích Thành tinh vực ai có được thần khí. Bây giờ trừ Long Kình Thiên gia, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông là người thứ hai. Thần khí. Dù là thiên thần cường giả cũng tha thiết ước mơ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long khen, mắt ẩn tình nhìn Long Kình Thiên. Hai thị nữ vẻ mặt sùng bái, hâm mộ. Một người đàn ông cam nguyện luyện chế thần khí cho mình, thử hỏi trong thiên hạ có người phụ nữ nào không hâm mộ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Đa tạ ngươi. Đừng khách sáo. Long Kình Thiên nói. Chỉ là tiện tay. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghe vậy buồn bực, luyện chế thần khí mà là tiện tay. Sợ là các cao thủ luyện khí tại Xích Thành tinh vực nghe vậy buồn bực muốn chết. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn Long Kình Thiên, hỏi. Vậy bây giờ chúng ta đi tử vực đi. Long Kình Thiên gật đầu. Thế là mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên bay lên, rời khỏi Vạn Bảo Thần Sơn, rất nhanh đi ra tổng bộ Vạn Bảo Thần Tông. Tiếp theo phá trói buộc vị diện không gian Vạn Bảo, đi tới tinh vực mênh mông bát ngát. Lần này chỉ có 5 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên đi di tích của Thương Sinh Thần Tông. mặc dù không nhiều người nhưng 5 người đều là cao thủ. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thì không cần phải nói, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông là đỉnh cổ thần thất trọng, rất gần với thiên thần, đã một bước vào cảnh giới thiên thần. Thực lực của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông còn mạnh hơn tam quản gia vực chủ phủ Trần Lôi Động nhiều. Hai thị nữ kia một người tên Hứa Na, một người tên Hứa Nhu, đều là đỉnh cổ thần thất trọng. Mặc dù không thể bằng tam quản gia vực chủ phủ Trần Lôi Động nhưng hai người hợp sức cũng không kém hơn Trần Lôi Động. Còn Long Kình Thiên là có thực lực yếu nhất trong 5 người. 5 người bay nhanh hướng tử vực. Tử vực ở cực đông xích thành tinh vực, cách vị diện Vạn Bảo rất xa. Mặc dù 5 người chạy nhanh đi nhưng khi tới xích thành tinh vực thì vẫn mất 20 ngày. Mặc dù 5 người ít khi nghỉ giữa đường, nhưng Long Kình Thiên bây giờ dù không ngừng nghỉ thì đan điền mỗi giây mỗi phút có thể tự động vận chuyển, thu nạp linh khí thiên địa để tu luyện. 20 ngày trôi qua, Long Kình Thiên cảm giác thực lực của mình tăng lên khá nhiều. Cứ theo đà này thì trong 1 tháng Long Kình Thiên có thể đạt tới đỉnh trung kỳ đại thừa, thậm chí 3 tháng sau đột phá đến hậu kỳ địa thừa. Khi mọi người đi tới tử vực, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long chỉ vào phía trước. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long vẻ mặt nghiêm túc nói với 4 người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Đằng trước chính là tử vực, mọi người phải cẩn thận. 4 người Long Kình Thiên gật đầu. Trên đường đi, Long Kình Thiên từ miệng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng biết khá khá về tử vực. Tử vực được gọi là tử vực bởi vì mấy chục vạn năm trước không biết tại sao mà tinh vực này xảy ra chút biến dị, không mọc cỏ được, không có chút sự sống, khắp nơi là tử khí. Trong tử khí ẩn chứa loại độc tố ăn mòn, ai vào tử vực này nếu không cẩn thận sẽ bị độc tố trong tử khí từ từ xâm nhập cơ thể, cuối cùng toàn thân mục giữa mà chết. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lấy ra một bình ngọc, nói: Long thần, đây là khiếp độc đan. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đưa cho Long Kình Thiên, nói: Nuốt khiếp độc đan này vào thì sẽ không sợ độc tố trong tử khí, một viên có thể kéo dài 1 tháng. Long Kình Thiên không sợ độc tố trong tử khí nho nhỏ này, nhưng vẫn nhận lấy bình ngọc của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Long Kình Thiên quét thần thức, thấy trong bình ngọc có 10 viên khiếp độc đan. Thế là 5 người nuốt xuống khiếp độc đan, bay vào trong tầng cương khí tử vực, tiến vào tử vực. Phạm vi của tử vực rất rộng, không chỉ là một vị diện. Tử vực ở cực đông xích thành tinh vực, từ miệng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, Long Kình Thiên biết tử vực bao gồm 6 vị diện, 13 tinh cầu cực đông xích thành tinh vực. Nhưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cho biết vị trí di tích của Thương Sinh Thần Tông chắc ở một vị diện phía nam tử vực. 5 người tiến vào không gian tử vực, bay hướng vị diện phía nam. Tiến vào không gian tử vực rồi, Long Kình Thiên có cảm giác không gian xung quanh nặng nề, yên tĩnh không tiếng động. Tử khí đậm đặc như từng đoàn mây xanh ngắt bềnh đồng trong mỗi góc không gian tử vực. Trong Thiên Man vị diện thượng cổ ma thần chiến trường, tử khí cũng rất nặng, nhưng so với tử khí tại tử vực thì tử khí trong Thiên Man vị diện thượng cổ ma thần chiến trường đậm đặc gấp mấy lần. Hơn nữa trong Thiên Man vị diện thượng cổ ma thần chiến trường còn ẩn chứa Chấn Thiên Tháp, nhưng tử khí trong tử vực này thì không có thần khí gì. Ngay cả linh khí cũng rất ít ỏi. Long Kình Thiên vừa bay đi vừa mở ra thần thức. 5 người thả chậm tốc độ. Trải qua 1 tinh cầu, Long Kình Thiên phát hiện tinh cầu có màu xanh lục. Từ xa nhìn lại, bụi trần trên bề mặt tinh cầu như bị tử khí hoàn toàn ăn mòn. Tinh cầu không có chút sức sống, một mảnh hoang vắng, thật sự là không một ngọn cỏ. Nhưng Long Kình Thiên ngẫu nhiên nghe có tiếng hú thê lương phát ra từ tinh cầu. Đó là tử thú. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lên tiếng. Một loại thú tử vong sinh ra trong tử vực, 3 nguy hiểm trong tử vực có 1 là độc tố trong tử khí, 2 là tử thú này. Long Kình Thiên hỏi. 3 nguy hiểm. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long lên tiếng. Đúng vậy. Ngươi đừng xem thường độc tố trong tử khí. Mặc dù chúng ta nuốt khiếp độc đan nhưng phải cẩn thận, bởi vì độc tố trong tử khí trải qua biến dị nào đó, cực kỳ khủng bố. Coi như là khiếp độc đan cũng vô dụng. Tử thú càng khủng bố hơn, gặp phải chúng thì tốt nhất là cẩn thận tránh đi. Những tử thú nghe mùi máu sẽ chen chúc nhau đến, cách trở ngàn dặm. Long Kình Thiên lặp lại. Nghe mùi máu sẽ chen chúc nhau đến. Cái này thì đúng là khủng bố thật. Đúng phải tử thú, nếu trong chiến đấu để mình bị thương, bay ra mùi máu thì một đám tử thú nhào tới, vô cùng vô tận, xem như là thiên thần cũng sẽ chết. Chương 311, Phệ Cốt Thi Trùng. Thiên thần có mạnh hơn cũng không hơn tử thú toàn tử vực. Nguy hiểm thứ ba chính là khe hở không gian. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lên tiếng. Không gian trong tử vực không ổn định, tùy thời sẽ xuất hiện khe hở không gian. Khe hở không gian xuất hiện sinh ra lực cắn nuốt, trong 100 mét mọi thứ đều bị nuốt hết. Long Kình Thiên gật đầu. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông chợt lên tiếng. Xin lỗi, ta không nên kêu ngươi đi cùng ta. Long Kình Thiên ngạc nhiên, sau đó lắc đầu, nói. Không sao. Thật ra thì dù Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không mở miệng nhờ, Long Kình Thiên biết được di tích của Thương Sinh Thần Tông sẽ tự đi. Thương Sinh Thần Tông là đệ nhất thần tông tại Xích Thành Tinh Vực, còn là luyện đan, luyện khí đệ nhất, có thể tưởng tượng bảo tàng trong đó. Mặc dù Long Kình Thiên có được kho báu Hắc Đế đủ kinh người, nhưng so sánh với kho báu Thương Sinh Thần Tông thì gặp sư phụ. Theo Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, kho báu Thương Sinh Thần Tông rất có thể là thánh phẩm linh mạch trong truyền thuyết. Thánh phẩm linh mạch. Trong hội đấu giá Vạn Bảo, một thiên phẩm Lam Băng linh mạch đã dẫn đến các phương điên cuồng đấu giá. Nếu như thánh phẩm linh mạch xuất hiện, sợ là cường giả các phương Xích Thành Tinh Vực, thậm chí là cường giả tinh vực xung quanh sẽ điên cuồng tranh đoạt. Thánh phẩm linh mạch có thể bồi dưỡng vô số đế cấp cường giả, mà thánh phẩm linh mạch thì là thánh cấp. Thánh cấp, mặc dù đối với mấy thế lực Vạn Bảo Thần Tông thì không tính là cái gì, nhưng nếu là 10 vạn, vài chục vạn thánh cấp thì sao? Vài chục vạn thánh cấp tổ thành quân đội, đủ phá hủy hết thảy. Nếu Long Kình Thiên có được thánh phẩm linh mạch đến lúc luyện chế tiên đan thì sẽ ra phẩm cấp càng cao, càng tốt. Long Kình Thiên nuốt nó tu luyện, tác dụng thì không cần nói cũng biết. Hai ngày sau, mọi người đi tới vị diện có di tích của Thương Sinh Thần Tông. Vị diện này ở thời thượng cổ từng được gọi là Kim Khê Vị Diện. Đây chính là Kim Khê Vị Diện. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lên tiếng. Chúng ta đi xuống đi. Năm người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông phá mở tầng cương khí Kim Khê Vị Diện, tiến vào trong Kim Khê Vị Diện. Long Kình Thiên cảm giác thân thể bỗng châm xuống, giật nảy mình. Trọng lực của Kim Khê Vị Diện hơn bên ngoài gấp 2 lần. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng giật mình kêu lên. Có chuyện gì? Trọng lực của Kim Khê Vị Diện hơn bên ngoài gấp 2 lần. Hiển nhiên người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không biết Kim Khê Vị Diện thay đổi trọng lực. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhíu mày liễu. Tại sao trọng lực của Kim Khê Vị Diện hơn bên ngoài gấp 2 lần? Theo Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông được biết thì không có chuyện này. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trầm ngâm nói. Sự việc hơi lạ, chúng ta phải cẩn thận. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói xong tay loài ánh sáng, cầm cựu phượng kiếm. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu cũng lấy bội kiếm ra. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long vận chuyển chân khí, toàn thân chớp loe ánh sáng. Bởi vì trọng lực Kim Khê Vị Diện biến dị nên 5 người Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bay càng thêm cẩn thận. Mọi người càng bay tới trước thì càng thấy Kim Khê Vị Diện toát ra không khí quái dị. Bởi vì trên đường họ đi mọi thứ quá tĩnh lặng, không thấy một con tử thú nào, giống như là tử thú trong Kim Khê Vị Diện đều biến mất hết. Long Kình Thiên nhướng mày. Con ngươi Long Kình Thiên co rút, nhìn về phía trước. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long ở bên cạnh mở miệng nói. Mọi người cẩn thận. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói xong phát ra chân khí mạnh mẽ. Tiếp theo vang tiếng răng rắc, thanh âm khiến người dùng mình truyền đến từ đằng trước. Cùng với thanh âm rùng rợn, khí lưu không gian trước mặt xuất hiện dao động lạ lùng. Khi thanh âm càng lúc càng gần, truyền vào tai mọi người tựa như sóng thần. Khí lưu không gian càng táo bạo hơn. Dường như có vô số thứ khủng bố thành quần kết đội đi hướng bên này. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biến sắc mặt, hình như nghĩ đến cái gì, buột miệng nói. Thú triều. Thú triều. Thú triều tử thú. Mọi người đụng phải loại khủng bố này. Dường như khẳng định lời Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, chỉ thấy phía trước xuất hiện từng con sâu to lớn. Những con sâu đầu có 2 xúc giác như lưỡi hái, lưng sặc sỡ đủ màu, có hơn 2 thước. Có con hơn 10 thước. Mỗi con bề ngoài xấu xí, rất ghê tởm. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long biến sắc mặt, giật mình kêu lên. Đây là Phệ Cốt Thi Trùng. Phệ Cốt Thi Trùng. Hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu đứng sau lưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biến sắc mặt. Phệ cốt thi trùng là một loại tử thú trong tử vực, hơn nữa cực kỳ khủng bố. Nếu bị phệ cốt thi trùng bám vào người thì sẽ sinh ra vô số cái vòi khủng bố đâm vào cơ thể ngươi, chuyên ăn xương cốt của ngươi. Một người bị nuốt xương cốt, không có xương thì sẽ như thế nào? Người bị phệ cốt thi trùng nuốt xương trước khi chết cực kỳ thống khổ, hơn nữa sau khi chết cũng rất thảm. Long Kình Thiên nhìn đám phệ cốt thi trùng, con ngươi có rút. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long sốt ruột nói. Vũ Quân, ngươi mang Long Thần đi trước, ta sẽ đoạn hầu. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe vậy bật thốt. Không được. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cắn môi mềm, nói với Long Kình Thiên. Long Thần, là ta đã liên lụy ngươi. Ngươi đi trước đi. Long Kình Thiên nghe vậy thì lắc đầu, cười khổ. Ai cũng kêu hắn đi trước, ngược lại hắn thành đối phượng đặc biệt bảo vệ. Đi. Hiện tại đi cũng không kịp. Long Kình Thiên nhìn sóng chiều phệ cốt thi trùng, nói. Nhưng chắc phệ cốt thi trùng bị người khống chế, nếu chúng ta tìm ra kẻ khống chế thì những con phệ cốt thi trùng sẽ tự động bị phá. Đám phệ cốt thi trùng hành động hơi cứng ngắc, mắt ngơ ngác vô thần. Lấy ánh mắt của linh khí nhìn ra được sóng chiều phệ cốt thi trùng là vì có người khống chế chúng nó công kích bọn họ. Long Kình Thiên có thể vào Chấn Thiên Tháp trốn, nhưng hiện nay hắn chưa muốn lấy ra Chấn Thiên Tháp. Nếu không đến phút cuối thì Long Kình Thiên sẽ không lộ ra Chấn Thiên Tháp. Bị ngươi khống chế. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghe nói vậy thì nhìn sang, phát hiện hành động của đám phệ cốt thi trùng hơi cứng ngắc. Thấy vậy nhưng trong lòng bốn người không thả lỏng, dù biết nguyên nhân rồi nhưng không tìm thấy người khống chế, bọn họ vẫn sẽ chôn xác trong sóng chiều phệ cốt thi trùng. Lúc này ở giữa không trung chợt lóe ánh sáng, xuất hiện 49 bóng dáng. 49 bóng dáng là khôi lỗi thú lúc trước Long Kình Thiên tại Thiên Man vị diện thượng cổ ma thần chiến trường dùng xác dị thú vong linh đỉnh hậu kỳ thánh cấp luyện chế ra. Vốn chỉ có 23 con khôi lỗi thú, nhưng sau này Long Kình Thiên luyện chế thêm 20 số con, bởi vì có tổng cộng 49 khôi lỗi thú. Chương 312, Bất Hủ Thần Phủ. Bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên. Đây là Long Kình Thiên đáp. Đó là khôi lỗi thú mà ta luyện chế. Bốn người kinh ngạc bật thốt. Khôi lỗi thú. Bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không giật mình thực lực của 49 khôi lỗi thú. Họ giật mình là không nhìn ra chúng nó là khôi lỗi thú. Tiếp theo ánh mắt mọi người nghi hoặc, khôi lỗi thú chỉ có thực lực đỉnh hậu kỳ thánh cấp. Ở trước mặt phệ cốt thi trùng thì có tác dụng gì? Long Kình Thiên thấy ánh mắt của bốn người liền biết suy nghĩ trong đầu họ, nhưng không giải thích nhiều. Hai tay Long Kình Thiên chỉ, 49 phủ văn bay gia nhập vào trán 49 khôi lỗi thú. Tiếp theo, trên người 49 khôi lỗi thú chậm rãi mọc ra từng khối vảy vàng, những cái vảy trải rộng mỗi góc cơ thể. Trong người 49 khôi lỗi thú phát ra khí thế khiến tim người đập nhanh. Long Kình Thiên chỉ, đi đi. 49 khôi lỗi thú bay lên. Trong ánh mắt giật mình của bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, bay hướng phệ cốt thi trùng. 49 khôi lỗi thú tới đằng trước sóng chiều phệ cốt thi trùng, cùng nhau công kích. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy một kích đánh ra, mấy trăm phệ cốt thi trùng bị 49 khôi lỗi thú đánh bay lên, nổ tung, máu thịt tứ răng. Tiếp theo là từng hạt châu xanh biếc từ trên cao rớt xuống. 49 khôi lỗi thú vươn tay đón lấy các hạt châu xanh. Ném vào miệng nuốt xuống. Bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trợn mắt há hốc mồm nói. Nhưng lại nuốt yêu hạch của tử thú. Tiếp theo càng khiến bọn họ giật mình là vô số xúc giác của phệ cốt thi trùng công kích vào người 49 khôi lỗi thú lại bị vảy trên người chúng đánh bật trở lại. 49 khôi lỗi thú giống như không bị cái gì. 49 khôi lỗi thú nuốt xong yêu thú của đám phệ cốt thi trùng trước đó, tiếp tục ra tay. Lại lần nữa oanh tạc mấy trăm con phệ cốt thi trùng, tương tự, nuốt yêu hạch. Bởi vì có 49 khôi lỗi thú công kích nên sóng chiều phệ cốt thi trùng chậm lại. Tuy nhiên, sóng chiều phệ cốt thi trùng cuối cùng vẫn nhấn chìm 5 người Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn phệ cốt thi trùng nào tới, vẻ mặt bình tĩnh, trước người loay ánh sáng, lấy ra 9 thanh thần kiếm lúc trước luyện chế tại so tài luyện khí đại tái. Hai tay Long Kình Thiên chỉ đằng trước. Hắn khống chế 9 thanh thần kiếm bay lên cao. 9 thanh thần kiếm bắn ra ánh sáng, bay vòng, vô số kiếm khí tổ thành màn kiếm to lớn, bảo vệ 5 người Long Kình Thiên trong trăm trượng. Các phệ cốt thi trùng công kích 5 người bị màn kiếm chém thành bột phấn. Những phệ cốt thi trùng sóng sau đè lên sóng trước, rất nhanh ở ngoài màn kiếm chồng chất xác phệ cốt thi trùng cao như núi. Vốn 4 người người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông định ra tay, nhưng nhìn tình hình trước mắt thì ngây như phỗng. Tuy nhiên, dù Long Kình Thiên bày màn kiếm bảo vệ 5 người trong trăm trượng, nhưng đám phệ cốt thi trùng thật sự quá nhiều, lại thêm một mình hắn khống chế kiếm trận công kích, rất nhanh cảm thấy vất vả. Coi như là dựng bức tường do thần thiết đúc thành, bị hàng ước phệ cốt thi trùng công kích thì cũng sẽ đổ nát. Long Kình Thiên mở miệng nói, 4 người các ngươi hãy rót chân khí cho ta. 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long kịp phản ứng lại. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long trầm ngâm nói, để ta đến trước. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nói xong lắc người đi tới sau lưng Long Kình Thiên, một chưởng dán vào lưng hắn, vận chuyển chân khí liên tục rót vào người hắn. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long kêu lên, Vũ Quân, các ngươi tìm cơ hội bắt kẻ khống chế phệ cốt thi trùng. 3 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu, nói, đã biết, Hắc Long thúc thúc. 3 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thi triển thần thức, vận chuyển chân lực rót vào con mắt. Nhưng bọn họ phát hiện xung quanh trừ phệ cốt thi trùng ra không còn thứ gì khác. Tùy theo thời gian trôi qua, những phệ cốt thi trùng ngày càng nhiều, dù có người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long rót chân khí cho Long Kình Thiên nhưng màn kiếm ngày càng mỏng, vận chuyển càng lúc càng chậm chạp. Cứ tiếp tục như vậy thì không lâu sau màn kiếm sẽ bị công phá triệt để. Long Kình Thiên đã triệu hồi 49 khôi lỗi thú quay quanh màn kiếm, hết sức đánh chết những phệ cốt thi trùng, giảm áp lực nhiều. Hơn nữa 49 khôi lỗi thú liên tục giết chết những phệ cốt thi trùng, nuốt yêu hạch, chậm rãi sinh ra biến đổi. Tuy rằng biến hóa rất chậm nhưng mọi người vẫn nhìn ra được. Chỉ thấy vảy giáp vàng phủ trên người 49 khôi lỗi thú ngày càng kín, càng dày hơn, dần hình thành kim giáp kín không kẽ hở. Khí thế từ người 49 khôi lỗi thú càng lúc càng mạnh. Đột nhiên một con khôi lỗi thú toát ra ánh sáng rực rỡ, bùng phát khí thế khủng bố, cổ họng giống sóng âm đánh bay đám vệ cốt thi trùng xung quanh. 4 người người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình kêu lên. Thế nhưng tấn trước, lột xác. Phệ cốt thi trùng vốn ở đỉnh thánh cấp thất trọng, khi nuốt đủ nhiều yêu hạch thì thăng chức lên thần cấp. Khôi lỗi thú mà cũng có thể tăng cấp sao? Đây là lần đầu tiên 4 người trông thấy khôi lỗi thú tăng cấp. Người bình thường luyện chế khôi lỗi thú sẽ dùng bí pháp tăng cao sức công kích, phòng ngự của khôi lỗi thú. Nhưng khôi lỗi thú là dùng tử thú luyện chế. Từ căn bản thì nó đã là vật chết, căn bản không có khả năng tấn trước, lột xác. Nhưng tiếp theo 4 người giật mình thấy lại có một con khôi lỗi thú tăng cấp, lột xác đến thần cấp. 1 con, 2 con, 3 con, rất nhanh mấy chục con khôi lỗi thú tăng lên thần cấp. Khi ngày càng nhiều khôi lỗi thú lên thần cấp thì đại trận công kích 49 khôi lỗi thú tổ thành càng lúc càng mạnh. Bị đám khôi lỗi thú công kích, phệ cốt thi trùng giống như lá rụng bị hất tung. Cuối cùng, toàn bộ khôi lỗi thú tăng lên thành thần cấp. Dù là người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long Thiên thần cảnh, trông thấy 49 khôi lỗi thú ở trước mặt mình toàn bộ lột xác thành thần cấp cũng khó nén nỗi lòng rung động. 49 khôi lỗi thú này vốn là vật chết, kim giáp phòng ngự trên người lại mạnh, nuốt vào yêu hạch có thể không ngừng lột xác, tăng cấp. Ở trong mắt người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long thì đúng là báu vật vô giá. Còn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu kia thì càng đừng nói. Khi toàn bộ khôi lỗi thú lột xác, tăng cấp thành thần cấp thì áp lực xung quanh giảm bớt, Long Kình Thiên phân tâm mở ra thiên nhãn, xuyên thấu qua tầng tầng sóng chiều phệ cốt thi trùng nhìn quét bốn phía. Chương 313, tiếp theo nên làm sao? Bỗng nhiên Long Kình Thiên nhìn chính giữa sóng chiều phệ cốt thi trùng, đánh ra một đấm. Hám thiên quyền. Một đấm đánh ra, những phệ cốt thi trùng như cắt đuổi văng ngược. Thú triều to lớn bị phá thủng một lỗ hổng to. Tiếp theo, quyền ấn của Long Kình Thiên đánh vào một phệ cốt thi trùng to lớn ở chính giữa. Con phệ cốt thi trùng to lớn kia toàn thân tỏa sáng rực rỡ, một bàn tay to vươn ra, va chạm với quyền ấn của Long Kình Thiên. Trong ánh mắt chăm chú của 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, một thanh niên mặc hoàng bào không biết dùng chất liệu gì may thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bên trên thanh niên mặc hoàng bào có hai chữ bất hủ dễ thấy. Nhìn phía trên thanh niên mặc hoàng bào có hai chữ bất hủ, bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông kinh ngạc bật thốt. Bất hủ thần phủ. Bất hủ thần phủ. Long Kình Thiên ánh mắt nghi hoặc nhìn bốn người, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vẻ mặt giật mình. Chắc bất hủ thần phủ là siêu cấp đại thế lực một phương, còn là ở tinh vực khác. Thanh niên mặc hoàng bào ánh mắt sáng quắc nhìn Long Kình Thiên, nói. Đúng vậy. Ta là đệ tử trung tâm của bất hủ thần phủ, Viên Triều. Không ngờ tại Xích Thành tinh vực gặp phải thiên tài tuyệt diễm như vậy. Thần cấp tứ trọng, thế nhưng có thể tìm ra chỗ ẩn thân của ta, còn khống chế khôi lỗi thú tăng cấp, lột xác được. Chín thanh trường kiếm đó chắc là thần khí. Thanh niên mặc hoàng bào biểu tình bình tĩnh nhưng lòng dậy sóng. Thanh niên mặc hoàng bào có đi qua mấy trăm tinh vực, thấy vô số thiên tài, nhưng đây là lần đầu tiên gặp người yêu nghiệt như vậy. Thanh niên mặc hoàng bào là đỉnh thần cấp thất trọng, đối phương là thần cấp tứ trọng vậy mà bức gã ra được, quyền lực chấn cánh tay gã đến giờ vẫn đang tê dại. Thanh niên mặc hoàng bào thầm nghĩ, thiên tài như vậy, thiên phú như vậy, sợ là chỉ có đại sư huynh có thể cùng hắn so sánh. Quả nhiên là người của bất hủ thần phủ. Bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình nhìn nhau. Viên Triều đã ngăn phệ cốt thi trùng không công kích nữa, tầng tầng bao vây 5 người Long Kình Thiên. Sau khi phệ cốt thi trùng bao vây 5 người Long Kình Thiên tầng tầng, Viên Triều chậm rãi nói. Xem ra các ngươi cũng lại đây tìm kiếm di tích của Thương Sinh Thần Tông đúng không? Hai người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn nhau. Bất hủ thần phủ cũng có được tin tức của di tích của Thương Sinh Thần Tông, còn đến Kim Khê vị diện sớm hơn 5 người. Mắt Long Kình Thiên chớp lóe. Hắc hắc, nói thật cho các ngươi biết đi, lần này bất hủ thần phủ chúng ta không có có 10 vị đệ tử trung tâm đến mà còn 2 vị vương trưởng lão. Kho báu Thương Sinh Thần Tông này là vật của bất hủ thần phủ chúng ta, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoan chờ tại đây. Viên Triều lạnh lùng cười. Chúng ta có được kho báu rồi đương nhiên sẽ thả các ngươi đi, nếu không thì các ngươi nên biết hậu quả. Hai vị vương trưởng lão, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghe vậy thì hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Tức là nói lần này bất hủ thần phủ không chỉ có 10 đệ tử đỉnh hậu kỳ cổ thần thất trọng mà còn có 2 cường giả thiên thần. Long Kình Thiên hỏi, sẽ thả chúng ta đi không? Đến lúc người bất hủ thần phủ có được kho báu chắc chắn sẽ diệt khẩu, Viên Triều nói thả họ đi chỉ là nói dối. 5 người Long Kình Thiên làm sao không biết điều này? Tiểu tử, tên của ngươi là gì? Viên Triều nói với Long Kình Thiên. 9 thanh thần kiếm của ngươi không tệ, hãy đưa chúng nó cho ta. 49 khôi lỗi thú cũng đưa ra luôn đi, ta sẽ để cử ngươi đến bất hủ thần phủ của chúng ta. Lấy tư chất của ngươi, nói không chừng sẽ được một phó phủ chủ nhìn chúng. Khi đó chính là một bước lên trời. Long Kình Thiên biểu tình bình tĩnh hỏi. Đề cử ta đến bất hủ thần phủ. Đúng vậy. Viên Triều cười nói. Đây chính là cơ hội hiếm có. Thiên tài của các siêu cấp thế lực trong rất nhiều tinh vực dù muốn vào bất hủ thần phủ chúng ta, quy vài năm, vài chục năm cũng không được cơ hội này. Viên Triều không phải nói xạo, từng có một vị thiếu chủ vực phủ chủ tinh vực quỳ trước bất hủ thần phủ vài năm mà không có được cơ hội tiến vào. Long Kình Thiên nghe vậy lắc đầu cười, cười đến Viên Triều không hiểu ra sao. Viên Triều nhướng mày. Ta cũng muốn đưa 9 thanh thần kiếm, 49 khôi lỗi thú cho ngươi. Long Kình Thiên ngừng cười, mở miệng nói. Tiếc là. Viên Triều hỏi. Tiếc cái gì? Long Kình Thiên chậm rãi nói. Tiếc rằng ngươi là kẻ sắp chết, dù ta có tặng cho thì ngươi không có mạng để dùng. Viên Triều nghe vậy thì ngây ra, sau đó tức giận cười to, mắt bắn sát ý. Viên Triều cười lạnh với Long Kình Thiên, nói. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, ngươi sẽ chết rất thảm, thật thảm, bao gồm bọn họ. Viên Triều nói xong ngoái đầu hăm Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Chờ lát nữa các ngươi muốn trách thì trách tiểu tử này, là hắn không biết điều liên lụy các ngươi. Viên Triều nói xong lấy ra một ngọc bài, bên trên khắc 2 chữ bất hủ, có phủ văn bí ẩn giao nhau. Viên Triều lấy ra ngọc bài xong rót chân khí vào trong đó, muốn mở ra cấm chế bên trong truyền tin cho người khác. Rất nhanh, cấm chế trên ngọc bài mở ra, hai chữ bất hủ rực rỡ ánh sáng, một ảo ảnh vàng bay ra khỏi ngọc bài. Viên Triều cười to, biểu tình vặn vẹo chỉ vào Long Kình Thiên. Viên Triều nói, tiểu tử, ngươi nói ta là người sắp chết. Chỉ bằng vào ngươi. Ta muốn xem ngươi làm sao giết ta. Nhưng nụ cười đông cứng trên mặt Viên Triều, vì gã cảm nhận vừa mới mở ra ngọc bài cấm chế nhập vào hư không thì chợt bị cái gì bắn ngược về. Nụ cười đông cứng, Viên Triều không kịp phản ứng có chuyện gì, không gian trước mặt lóe ánh sáng vàng, có bóng người bay ra một đấm đánh hướng gã. Viên Triều biến sắc mặt, vung nắm đấm. Bùm. Hai đấm va nhau, cánh tay Viên Triều run lên, đối phương cũng lùi lại. Ngươi. Viên Triều kinh dị nhìn Long Kình Thiên, gã không xì ra hắn làm sao vượt không gian đi tới trước mặt gã. Cái này chỉ có không gian Na-di của thiên thần cường giả mới làm được. Đang khi Viên Triều thắc mắc Long Kình Thiên làm sao vượt không gian đi tới trước mặt gã thì một lực lượng khủng bố như núi đè ép sau lưng. Viên Triều không rảnh để ý Long Kình Thiên, liên tục né tránh nhưng vẫn bị lực lượng kia đập văng ra. Bùm! Một tiếng nổ kinh trời, mặt đất nứt vỡ. Viên Triều hộp máu. Phụt! Lần này ra tay với Viên Triều là người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long là cường giả thiên thần thật sự, có thể tưởng tượng lực lượng một cách kia. Viên Triều cảm thấy nội tạng như đảo lộn. Viên Triều vừa kinh vừa giận chỉ vào người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Long Kình Thiên, nói. Các ngươi thật to gan, dám đánh chết đệ tử trung tâm của bất hủ thần phủ. Chương 314, lối vào di tích. Lúc trước mọi chỗ rửa của Viên Triều là vì ngọc bài trong tay, truyền tin ra ngoài rồi thì đệ tử trung tâm khác, hai vị vương trưởng lão bất hủ thần phủ lập tức thu được tin tác, phá không lao tới. Nhưng Viên Triều không ngờ là mình không thể truyền tin ra ngoài. Long Kình Thiên bỗng mở miệng nói. Ngươi có muốn biết tại sao mình không thể truyền tin ra ngoài sao? Viên Triều nghe vậy trừng Long Kình Thiên, tức giận quát. Là ngươi. Long Kình Thiên vẻ mặt lạnh nhạt nói. Đúng vậy. Viên Triều cười to nói. Ha ha ha, các ngươi cho rằng các ngươi giết ta là có thể trốn được sao? Viên Triều nhìn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, nói. Chắc ngươi là người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long của Vạn Bảo Thần Tông Xích Thành Tinh Vực đúng không? Các ngươi giết ta, đến lúc đó toàn bộ người trong Vạn Bảo Thần Tông sẽ chôn cùng ta. Nói cho các ngươi, tổ phụ của ta chính là Vương trưởng lão Bất Hủ Thần Phủ. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, còn có ba người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông chạy tới nghe vậy biến sắc mặt. Không ngờ tổ phụ của Viên Triều chính là Vương trưởng lão Bất Hủ Thần Phủ. Nếu Viên Triều chỉ là thân phận đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ thì bọn họ giết gã không quá rắc rối, nhưng đối phương có tổ phụ là Vương trưởng lão thì chuyện lớn rồi. Ta chết, chắc chắn tổ phụ của ta sẽ biết chuyện này. Viên Triều thấy vẻ mặt của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, đắc ý cười nhạt. Viên Triều nói, lần này hai vị gái bường trưởng lão Bất Hủ Thần Phủ đến trong đó có một người chính là tổ phụ của ta. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe vậy càng giật mình hơn. Nhưng Viên Triều mới nói xong bỗng có bóng người chợt lóe, một đấm của Long Kình Thiên ấn vào ngực gã. Quyền kinh cường đại xuyên ngực nhập vào, bay ra sau lưng. Viên Triều bay ngược ra, miệng hộc bãi máu. Ngươi! Thế nhưng, Viên Triều lại rớt xuống đất, không dám tin nhìn Long Kình Thiên, đối phương còn dám giết gã. Long Kình Thiên không thèm nhìn Viên Triều. Nói với Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long. Không giết hắn thì càng rắc rối. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn nhau, im lặng. Long Kình Thiên nói tiếp, nghe chuyện MP3 tại thaudiochuyen.com. Ta đã bày cấm chế xung quanh, bên ngoài sẽ không biết động tĩnh bên này. Sắc mặt của người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thả lòng nhiều. Viên Triều nghe lời Long Kình Thiên nói, bay lên cách xa vài dặm, định bỏ trốn. Nhưng Long Kình Thiên sớm đoán trước, chớp mắt đã đến trước mặt đối phương, hai tay vùng. Chín thanh thần kiếm bắn ra, đâm xuyên người Viên Triều. Viên Triều cúi đầu nhìn chín lỗ kiếm trước ngực, giọng khàn khàn thều thào. Ta không muốn chết. Vốn lấy thực lực của Long Kình Thiên căn bản không giết chết Viên Triều được. Nhưng lúc trước gã bị người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đánh một kích trọng thương, chỉ phát huy được 3 phần thực lực. Trước khi Viên Triều chết, Long Kình Thiên tới đỉnh đầu gã, vung tay phải đè đầu gã, thần thức nhập vào hốc đối phương. Một lát sau, Long Kình Thiên thu lại tay phải, viên chiều ngã xuống. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, hắc long bay tới, nhìn viên chiều ngã xuống, vẻ mặt ưu sầu. Nhưng mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biết là giống như Long Kình Thiên đã nói, không giết người này thì càng rắc rối hơn. Long Kình Thiên nói, hai vị vương trưởng lão bất hủ thần phủ đến kỳ thực chỉ có một người. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, hắc long nhìn hướng Long Kình Thiên, kinh ngạc bật thốt. Cái gì? Chỉ có một người. Long Kình Thiên gật đầu, nói, mới rồi ta siêu hồn hắn, lần này có 10 đệ tử trung tâm đến, tin này là thật. Nhưng chỉ có một vương trưởng lão, Viên Sơn, cũng chính là tổ phụ của Viên Triều. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, hắc long kinh kêu. Siêu hồn. Hai người không ngờ Long Kình Thiên cũng biết loại bí pháp này, hơn nữa cách hắn siêu hồn hình như khác với trong truyền thuyết. Một lát sau, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mở miệng hỏi Long Kình Thiên. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm sao? Người đàn ông trung niên áo đen, hắc long nhìn hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn hai người, nói. Nếu đã đến thì đương nhiên chúng ta không thể tay không mà về. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhíu mày liễu, nói. Nhưng dù bất hủ thần phủ chỉ có một vị vương trưởng lão đến, đối phương còn có 9 đệ tử trung tâm, chúng ta cũng không phải đối thủ. Và Long Thần, chắc ngươi chưa biết sự khủng bố của bất hủ thần phủ. Vũ trụ mênh mông vô biên, tinh vực vô số, trên tinh vực là tinh hệ. Xích Thành tinh vực chỉ là một tinh vực trong 3 nhĩ tinh hệ. 3 nhĩ tinh hệ có hơn 500 cái tinh vực, tổng thể thực lực của Xích Thành tinh vực ta chỉ xếp ở 80. Người đàn ông trung niên áo đen, hắc long tiếp tục bảo. 3 nhĩ tinh hệ này có thực lực mạnh nhất không phải các đại vực phủ mà là Tam Đại Thần Phủ. Tam Đại Thần Phủ. Tam Đại Thần Phủ sừng sững ở 3 nhĩ tinh hệ gần 100 vạn năm, đã tồn tại từ thời thượng cổ. Gần 100 vạn năm, vô số thế lực, gia tộc trong 3 nhĩ tinh hệ thay đổi, từ mạnh biến yếu. Giống như Thương Sinh Thần Tông cuối cùng biến mất trong dòng sông lịch sử. Nhưng mặc kệ thế lực khác thay đổi thế nào, Tam Đại Thần Phủ vẫn luôn cường thịnh, thậm chí theo thời gian trôi qua, càng ngày càng lớn mạnh. Không ai biết thế lực của Tam Đại Thần Phủ mạnh cỡ nào, cổ thần cường giả đến cùng nhiều bao nhiêu, càng không ai biết Tam Đại Thần Phủ có mấy cường giả thiên thần. Ba nhĩ tinh hệ có hơn 500 cái tinh vực, hơn 500 vực phủ chủ, không có phủ chủ nào không kiêng dè Tam Đại Thần Phủ. Từ trong ký ức của Viên Triều, Long Kình Thiên biết chút chút về Tam Đại Thần Phủ. Nhưng Viên Triều là đệ tử trung tâm của bất hủ thần phủ vẫn không biết trong đó rốt cuộc có mấy cường giả cổ thần, cũng không biết có bao nhiêu cường giả thiên thần. Bất hủ thần phủ, bất diệt thần phủ, vĩnh hằng thần phủ. Đây là Tam Đại Thần Phủ của ba nhĩ tinh hệ. Nhưng biết đến Tam Đại Thần Phủ càng làm Long Kình Thiên thêm sốt ruột hồi phục thực lực, xây dựng thế lực của mình. Hiện tại thuộc hạ của Long Kình Thiên có 6 vị cổ thần tử Thiên Long Hoàng Ngao Bạch, 68 thần cấp cường giả, cộng thêm 49 khôi lỗi thú mới tăng lên thần cấp. Chút thực lực này đừng nói là Tam Đại Thần Phủ, dù ở trước mặt Vạn Bảo Thần Tông cũng kém xa. Thực lực, thế lực, thực lực, thế lực hiện tại của Long Kình Thiên vẫn còn kém xa. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mở miệng nói. Vậy bây giờ chúng ta đi di tích của Thương Sinh Thần Tông chứ? Long Kình Thiên gật đầu. Kho báu Thương Sinh Thần Tông, thánh phẩm linh mạch, chỉ cần có được nó là luyện chế tiên đan phẩm chất sẽ cao lên, thực lực của Long Kình Thiên càng nhanh hồi phục. Chương 315, Thương Sinh Cự Đỉnh. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy vậy nghi hoặc hỏi. Long Thần, bảo tháp này bay thật sự có thể tránh thoát cường giả thiên thần cảm ứng thần thức. Người đàn ông trung niên áo đen, hắc long, hai nàng thị nữ Hứa Na. Hứa Nhu cũng nhìn hướng Long Kình Thiên. Long Kình Thiên gật đầu, nói. Đúng vậy. Long Kình Thiên đã khống chế chấn thiên tháp bay tới gần vài dặm hai phe bất hủ thần phủ, cường giả thiên ma của ma tộc kịch chiến. Trái tim bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, hắc long thích chặt. Chấn thiên tháp càng lúc càng tới gần, mặc dù ở trong chấn thiên tháp nhưng bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen. Hắc Long vẫn cảm giác được phía trước kịch chiến tuôn ra lực lượng khủng bố. Hiển nhiên đó là do thiên thần cường giả kịch chiến dẫn đến lực lượng dao động. nhưng khiến người kinh dị là lực lượng dao động lan tới bảo tháp thì xuyên thấu qua bảo tháp, giống như bảo tháp là trong suốt, căn bản không tồn tại trong không gian này. Một lát sau, Long Kình Thiên khống chế bảo tháp đi tới hiện trường kịch chiến. Bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trông thấy tình cảnh hiện trường. Ở giữa không trung có hai bóng người đang đánh đấm, thân hình nhanh như tia chớp, mỗi lần va nhau là nổ sấm sét đi đùng. Trong đó một người mặc phục sức của Bất Hủ Thần Phủ, chắc là Viên Sơn. Một người khác bao bọc trong khói đen cuồn cuộn, không thấy rõ khuôn mặt, chính là cường giả thiên ma của ma tộc. Phía xa đứng hai nhóm người, là 9 đệ tử trung tâm Bất Hủ Thần Phủ, cùng 12 vị cường giả ma thần của ma tộc. Hai bên đang nhìn chăm chú tình huống kịch chiến trên trời. Chúng ta đi. Nhìn hai người chiến đấu trên trời, Long Kình Thiên không dừng lại, khống chế chấn thiên tháp xuyên qua hiện trường kịch chiến đi tới sơn mạch có di tích của Thương Sinh Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông chỉ vào một cửa cốc đằng trước, nói. Lối vào di tích của Thương Sinh Thần Tông chắc là ở hướng đó. Long Kình Thiên nhìn theo hướng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông chỉ, thấy phía trước cửa sơn cốc không lớn, trên mặt đất trước cửa cốc lộ ra nhiều tàn viên đoạn bia. Từng đợt khói năm sắc phát ra từ cửa cốc, có vẻ quái dị. Long Kình Thiên khống chế chấn thiên tháp đi tới cửa cốc, thi triển thiên nhãn nhưng không thể thấy rõ sâu trong cốc, từng đợt hơi thở khủng bố như có như không truyền ra. Không thể nghi ngờ, sâu trong cốc gần chứa khá nhiều tử thú mạnh mẽ. Thực lực của những tử thú này thấp nhất cỡ cổ thần, mạnh nhất thậm chí đạt tới đỉnh cổ thần thất trọng hậu kỳ. Cảm ứng hơi thở mấy trăm tử thú trong cốc, Long Kình Thiên không chút do dự khống chế chấn thiên tháp bay vào trong cốc. Nhìn từ ngoài cốc thì sơn cốc không lớn, nhưng tiến vào trong thì thấy nó lớn kinh người. Thiên man vị diện thượng cổ ma thần chiến trường rất lớn, nhưng Long Kình Thiên đánh giá sơn cốc này còn lớn hơn thiên man vị diện thượng cổ ma thần chiến trường rất nhiều. Tiến vào trong sơn cốc, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, tận cùng phái nam sơn cốc chắc sẽ có rừng cổ, chắc di tích của Thương Sinh Thần Tông ở trong rừng cổ. Long Kình Thiên gật đầu. Long Kình Thiên khống chế chấn thiên tháp bay hướng tận cùng phái nam sơn cốc sơn cốc. Trong lòng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long không hề bình tĩnh. Bảo tháp này thật sự bay thoát cảm ứng thần thức của cường giả thiên thần. Lúc đi ngang qua bên cạnh đám cường giả ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ thì bọn họ không có chút phản ứng. Thật khiến người kinh sợ, ánh mắt người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn Long Kình Thiên hơi sợ. Thử nghĩ xem Long Kình Thiên khống chế bảo tháp lặng lẽ đi tới sau lưng ngươi rồi đột nhiên ra tay công kích thì sẽ là tình hình gì? Coi như là cường giả thiên thần bị bất ngờ cũng sẽ bị thương. Hơn nữa bây giờ Long Kình Thiên chỉ là thần cấp tứ trọng, nếu hắn đạt tới cảnh giới cổ thần, phối hợp bảo tháp này công kích thì thật khủng bố. Đó sẽ là ác mộng của cường giả thiên thần. Lúc này người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long rốt cuộc hiểu tại sao Long Kình Thiên dám ở so tài luyện khí đại tái lộ ra chuyện chính mình có thể luyện chế thần khí. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long càng nghĩ càng kinh sợ, cùng lúc đó hơi vui mừng, mừng là Vạn Bảo Thần Tông không phải kẻ địch của Long Kình Thiên. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đã vậy thì Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, hai nàng thị nữ Hứa Na, Hứa Nhu càng không cần nói. Đặc biệt là Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Nàng nhìn bóng lưng Long Kình Thiên, mắt chớp lóe tia sáng. Đống nhiên người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long chỉ vào đỉnh một ngọn núi phía trước, vẻ mặt giật mình kêu lên. A, đó là Ngân Nguyệt Huyết Hồ. Chỉ thấy trên đỉnh ngọn núi kia, một con hồ ly to lớn có lớp da lửa đỏ không ngừng hút tinh hoa mặt trăng trên trời. Con hồ ly có 7 cái đuôi, nó hấp thu tinh hoa mặt trăng, toàn thân bao phủ tầng sáng bạc. Ngân Nguyệt Huyết Hồ, một loại dị thú rất hiếm thở hệ hạch. Máu của nó là tài liệu thượng hảo để luyện chế đan dược. Sau đó trên đường đi mấy người Long Kình Thiên lại trông thấy khá nhiều dị thú, yêu thú hiếm thấy. Nhưng những dị thú, yêu thú này quanh năm sinh tồn trong tử vực, trải qua tử khí biến đổi, hơi khác với dị thú, yêu thú bên ngoài. 7 ngày sau, mấy người Long Kình Thiên rốt cuộc tới cổ rừng tận cùng phía nam sơn cốc. Cổ rừng này cây to chọc trời, đầu là ngân diệp thụ hiếm thấy. Ngân diệp thụ là cây rậm rạp, màu thủy ngân. Mỗi một cây cao mấy chục trượng, thân cây phải mấy chục người ôm mới hết. Long Kình Thiên mở thần thức kéo dài ra ngoài, bao phủ mấy ngàn dặm, nhưng hắn không phát hiện cái gì. Lúc này bốn người người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng mở thần thức sưu tầm, không có thu hoạch. Đống nhiên khi thần thức của Long Kình Thiên thăm dò lòng đất thì phía trước một khu đất có lực lượng phản chấn. Cấm chế. Lòng Long Kình Thiên máy động. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long hình như cũng phát hiện cái gì, nói. Không lẽ di tích của Thương Sinh Thần Tông này ở dưới lòng đất cổ rừng? Long Kình Thiên gật đầu, nói. Rất có thể. Thế là Long Kình Thiên dẫn theo mấy người đến khu đất nơi phát ra khống chế. Long Kình Thiên khống chế Chấn Thiên Tháp chậm rãi lặn xuống lòng đất. Không ngừng xâm nhập vào lòng đất, lực lượng cấm chế càng lúc càng mạnh. Hơn nữa Long Kình Thiên phát hiện đất đai xung quanh ẩn chứa linh khí càng lúc càng nồng. Không chỉ có vậy, màu của đất đai cũng thâm hơn, vốn là màu vàng đất biến sâu thành vàng sẫm. Châm xuống vài chục trăm trượng thì áp lực Chấn Thiên Tháp trượt buông lỏng, mọi người đi tới một thông đạo không gian. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hơi kinh ngạc nói. Đây là không gian thiên thần vị diện. Thiên thần cường giả vị diện không gian. Lúc trước băng hồ Tam Tà Phong cũng là cường giả thiên thần, thượng cổ Tam Tà Thần để lại vị diện không gian. Chương 316, tiến vào kho báu của Thương Sinh Thần Tông. Đi tới thông đạo này Long Kình Thiên liền biết, xem ra thượng cổ di tích của Thương Sinh Thần Tông thật sự tại đây. Thông đạo không gian rất lớn, rộng đến vài chục dặm. Con người ở trong đó như trong thiên địa, thông đạo dài bao nhiêu, thần thức của Long Kình Thiên không thể thăm dò hết. Nhưng Long Kình Thiên quét thần thức, thông đạo không gian này không có cấm chế, cũng không có tử thú, vì vậy hắn khống chế Chấn Thiên Tháp hết sức bay đi. Một đường bay nhanh, trong thông đạo không gian trừ khí lưu màu xám ra không có gì khác. Nhưng khiến mọi người giật mình là một canh giờ sau vẫn không thấy tận cùng thông đạo không gian. Hơn hai canh giờ sau, ngay khi Long Kình Thiên cũng nghi hoặc thông đạo không gian này có thật là đi thông di tích của Thương Sinh Thần Tông thì bỗng trước mặt truyền đến thanh âm là lạ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lắng nghe, kinh ngạc bật thốt. Đây là tiếng sóng biển. Tiếng sóng biển. Bên dưới cổ rừng mà lại có biển. Không lâu sau, đám Long Kình Thiên rốt cuộc nhìn thấy tận cùng thông đạo. Khi Chấn Thiên Tháp bay ra thì trước mắt ánh sáng rực rỡ, mọi người cảm thấy mắt bị đâm đau nhức. Đợi khi mọi người mở mắt ra thì đã đi tới quảng trường to lớn, chính giữa quảng trường là một cự đỉnh trống trời. Cự đỉnh cao cỡ trăm trượng, giống như một ngọn núi. Nhưng cái này chưa khiến người thấy kỳ, bên ngoài quảng trường là biển rộng mênh mang, sóng biển dồn dập, gió biển thổi phất phơ, hiển nhiên không phải ảo cảnh mà là biển thật sự. Long Kình Thiên thấy ra xung quanh quảng trường có cấm chế, vì vậy sóng biển không thể nhấn chìm quảng trường. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn chăm chú vào cự đỉnh trống trời trên quảng trường, buột miệng kinh kêu. Cái này, hình như là Thương Sinh cự đỉnh. Thương Sinh cự đỉnh. Thân đỉnh thượng cổ Thương Sinh Thần Tông. Trong xếp hạng đỉnh lô ở Xích Thành Tinh Vực thì đứng hạng 9. Thương Sinh cự đỉnh. Long Long Kình Thiên máy động, cùng bốn người người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đi ra khỏi Chấn Thiên Tháp, tới phía trước cự đỉnh trống trời. Đứng trước cự đỉnh người ta như đứng dưới chân núi. Cự đỉnh này chỉ có ba chân, trên chân khắc phù văn bí ẩn, thân đỉnh là từng bức tranh thời thượng cổ. Nhờ đến bức tranh này có yêu thú, có thượng cổ chiến thần, như đang diễn dịch cái gì. Chính giữa những bức tranh có hai chữ cổ Thương Sinh to lớn. Nhìn cự đỉnh trước mắt là Thương Sinh cự đỉnh trong truyền thuyết, dù là Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thì mắt đẹp chợt sáng lên. Thương Sinh cự đỉnh đối với luyện khí sư từ ý nghĩa nào đó là bảo bối quý hơn cả thánh phẩm linh mạch. Nhưng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn ra trên Thương Sinh cự đỉnh có cấm chế, năm người rất khó lấy đi nó. Long Thần, Thương Sinh cự đỉnh là đỉnh lô xếp hạng 9 trong Xích Thành Tinh vực chúng ta, tốt hơn Viêm Không đỉnh ngươi có được từ so tài luyện khí đại tái gấp vô số lần. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, chúng ta bắt tay nhau phá cấm chế bên trên. Cho ngươi đỉnh lô đó, sau này ngươi có Thương Sinh cự đỉnh thì luyện khí, luyện đan càng tốt. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghe Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói vậy hé môi định nói cái gì, nhưng rồi lắc đầu. Sau này Long Thần bên Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, đưa Thương Sinh cự đỉnh cho ai cũng không sao. Long Kình Thiên nghe nói vậy thì lắc đầu, nói, không cần, ta luyện khí, luyện đan không cần thiết dùng đỉnh lô. Đưa Thương Sinh cự đỉnh cho ta cũng không có tác dụng gì. Long Kình Thiên nói sự thật. Mặc dù Thương Sinh cự đỉnh ở Xích Thành Tinh vực xếp hạng 9 bảng đỉnh lô, nhưng lấy thực lực hiện tại của Long Kình Thiên thì Thương Sinh cự đỉnh có tác dụng lớn cho hắn luyện khí, luyện đan. Hiện tại chỉ có đỉnh lô tiên khí phẩm cấp mới có tác dụng với hắn. Lần đi tử vực xong, Long Kình Thiên định quay về dung hợp viêm không đỉnh lấy được ở so tài luyện khí đại tái với tà thần đỉnh, luyện chế thành tiên khí. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông còn muốn khuyên nhủ. Long Kình Thiên nói, bây giờ chúng ta trước tiên hãy phá cấm chế bên trên, chuyện thương sinh cự đỉnh trở về rồi nói. Người bất hủ thần phủ, ma tộc tùy thời tiến vào. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe Long Kình Thiên nói thế thì cuối cùng gật đầu. Năm người bay lên, hợp tác công kích cấm chế trên thương sinh cự đỉnh, cố gắng nhanh chóng phá nó đi. Giống như Long Kình Thiên đã nói, người của ma tộc, bất hủ thần phủ tùy thời tiến vào. Rốt cuộc năm người cùng nhau công kích, sau một canh giờ, cấm chế trên thương sinh cự đỉnh bị phá giải. Sau khi phá cấm chế trên thương sinh cự đỉnh, Long Kình Thiên vung hai tay đánh ra các pháp quyết hình thành thiên vong to lớn từ trên cao bao phủ, nhập vào trong thương sinh cự đỉnh. Trong ánh mắt chăm chú của bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, thương sinh cự đỉnh liên tục thu nhỏ, cuối cùng hóa thành luồng sáng rơi vào tay của Long Kình Thiên. Long Kình Thiên đẩy thương sinh cự đỉnh đi, nó rơi vào tay Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông liếc Long Kình Thiên, cuối cùng không cố chấp, bỏ cự đỉnh vào trong người. Bỗng nhiên Long Kình Thiên nhướng mày nói. A, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hỏi. Long thần, làm sao vậy? Long Kình Thiên nói. Người của ma tộc, bất hủ thần phủ đi vào. Lúc trong thông đạo không gian thì Long Kình Thiên có để lại cấm chế, chỉ cần người của ma tộc, bất hủ thần phủ tiến vào hắn liền biết ngay. Bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long vẻ mặt kinh ngạc. Chúng ta đi. Long Kình Thiên nói xong bay tới trước, bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long bay theo sau. Người của ma tộc, bất hủ thần phủ tiến vào, vậy thì sẽ tới đây rất nhanh. Bọn họ phải nhân lúc người của ma tộc, bất hủ thần phủ chưa vào cố gắng tìm ra bảo bối trong kho báu của thương sinh thần tông. Rất nhanh, năm người Long Kình Thiên bay ra khỏi quảng trường to lớn, đằng sau quảng trường là từng ngọn núi to lớn, trên núi có từng tòa cung điện. Những cung điện kiến trúc cổ kính toát ra năm tháng tang thương, chắc là tông môn thương sinh thần tông thượng cổ. Khiến Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông kinh ngạc là những cung điện qua mấy chục vạn năm mà không bị hủy hoại. Long Kình Thiên quét thần thức, bay lên hướng tới ngọn núi to chính giữa. Một lát sau, năm người Long Kình Thiên đáp xuống đỉnh ngọn núi to. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn ngọn núi to đó, ánh mắt nghi hoặc. Bởi vì nàng nhìn ra được, mấy trăm cung điện trên ngọn núi này trống trải, không có thứ gì, kho báu của thương sinh thần tông thật sự ở trong ngọn núi sao. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng làm vẻ mặt kinh ngạc. Long Kình Thiên nhìn ra ánh mắt đống người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghi hoặc, bay tới trước một cung điện. Long Kình Thiên vung hai tay, đánh ra một luồng pháp quyết, khi pháp quỷ ẹt bay vào trong cung điện thì toàn cung điện phát ra ánh sáng trai ạ lòa, trước mắt bao phủ toàn ngọn núi. Chương 317, nhanh chân đến trước. Đám Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng bị bao phủ trong ánh sáng. Nhưng ánh sáng này không có tính công kích. Trong khi đám Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long kinh ngạc thì những ánh sáng như thủy triều rút về cung điện kia. Bỗng nhiên thị nữ Hứa Na kinh ngạc hỏi. Đó là... Hứa Na chỉ vào đỉnh núi phía trước. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn sang, không biết từ khi nào trên đỉnh núi đằng trước xuất hiện một cung điện to lớn. Tòa cung điện hình tam giác, toát ra ánh sáng ám kim nhàn nhạt. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình kêu lên. Đây là kho báu của thương sinh thần tông. Trong đầu Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long lóe suy nghĩ này. Chắc đây là kho báu của thương sinh thần tông. Long Kình Thiên nói. Bây giờ chúng ta vào đi. Khi Long Kình Thiên bay tới trước điện môn tòa cung điện to lớn kia thì mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mới phản ứng lại. Nhóm Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng bay tới trước điện môn tòa cung điện, theo sát Long Kình Thiên đi vào cung điện to lớn. Xuất hiện trước mắt mọi người là thông đạo vách đá, họ dọc theo thông đạo vách đá bay tới trước. Không lâu sau, đoàn người nhìn thấy thạch thất thứ nhất bên cạnh thông đạo vách đá, nhưng cửa đóng kín. Đi tới trước thạch thất, Long Kình Thiên dừng lại, lùi mấy bước, vận chuyển chân khí ngưng tụ trên hai tay, đông ấn vào cửa đá. Cửa đá bỗng rung lên, mặt đất rung động, khiến mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình là cửa đá không mở ra. Long Kình Thiên hơi ngoài ý muốn, lại lần nữa vận chuyển chân khí, đột nhiên vỗ vào cửa đá. Lần này cửa đá run bần bật, vang tiếng nổ, vô số đá vụn bay đầy. Khi cửa bị phá, khí linh dược kinh người như sóng biển tuân từ thạch thất hướng mọi người. Long Kình Thiên nhìn thì thấy bên trong thạch thất to lớn có mấy trăm hộp ngọc, phía trên đặt vô số hiếm thấy linh dược, rất nhiều, thế nhưng đều là tài liệu luyện chế tiên đan, hơn nữa tuổi những linh dược này không thấp. Mấy người Long Kình Thiên bay vào trong, bỏ các linh dược vào trong không gian giới chỉ. Khi đi ra, lòng Long Kình Thiên máy động, bỏ hết hộp ngọc vào trong trấn thiên tháp. Những hộp ngọc này do Hàn Tủy Ngọc Tâm chú tạo, có tác dụng rất lớn cho luyện khí, luyện đan. Lấy đi hết linh dược, hộp ngọc, mấy người Long Kình Thiên ra khỏi thạch thất, bay dọc theo thông đạo vách đá. Những thông đạo vách đá này giống kim mà không phải kim, giống thạch không phải đá. Khi nhóm Long Kình Thiên bay đi, ngẫu nhiên thấy trên vách đá khắc một ít bức tranh thượng cổ. Những bức tranh hơi giống với hình trên thân đỉnh Thương Sinh Cự Đỉnh. Thông đạo cung điện này càng bay vào sâu thì càng phức tạp, đan chéo nhau giống như mê cung. Khi đám Long Kình Thiên bay hướng sâu trong thông đạo cung điện thì không gian bên ngoài chấn động, từng khí thế mạnh mẽ giáng xuống quảng trường ban đầu nhóm Long Kình Thiên đi qua. Chính là đám người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ đáp xuống quảng trường, nhìn xung quanh. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ cất tiếng cười to nói. Thương Sinh Thần Tông, đây chính là thượng cổ Thương Sinh Thần Tông. Mấy đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ khác nhìn xung quanh, vẻ mặt vui sướng. Thương Sinh Thần Tông chính là đệ nhất thần tông thượng cổ Xích Thành Tinh Vực, còn là đệ nhất tông môn luyện khí, luyện đan, có thể tưởng tượng bảo tàng trong đó kinh người cỡ nào. Đống nhiên cường giả thiên ma của ma tộc cười khùng khục. Hắc hắc! Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ ngừng cười, trừng cường giả thiên ma của ma tộc. Nhiếp Nghĩa, ngươi cười cái gì? Nhiếp Vô Tình! Cường giả thiên ma của ma tộc này chính là người của ma tộc Nhiếp gia. Nhiếp Vô Tình lạnh lùng cười. Cười cái gì? Di tích của Thương Sinh Thần Tông sớm bị người ta nhanh chân đến trước, buồn cười là ngươi còn vui vẻ đứng đây cười ngu ngơ. Cái gì? Nụ cười đông cứng trên mặt viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ. Cái gì? Bị người ta nhanh chân đến trước? Nhiếp Vô Tình lạnh lùng nói. Đúng vậy. Nhiếp Vô Tình chỉ vào chính giữa quảng trường to lớn, nói. Thượng cổ thần đỉnh của Thương Sinh Thần Tông, Thương Sinh Cự Đỉnh nên bày ở chính giữa quảng trường nhưng bây giờ không thấy đâu. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ nghe vậy thì lắc người bay tới chính giữa quảng trường, nhìn chăm chú vào mặt đất, quả nhiên bên trên có ba dấu vết rõ ràng. Lòng viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ rực cháy lửa giận, mắt toát ra sát ý đậm đặc. Chúng ta đi. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình bay lên, dẫn theo đám người ma tộc nhanh chóng lao hướng tận cùng quảng trường. Một đệ tử trung tâm của Bất Hủ Thần Phủ tiên lên cẩn thận hỏi. Vương trưởng lão, bây giờ chúng ta nên làm sao? Đợi lát nữa hành sự tùy theo hoàn cảnh, thế nhưng có người dám nhân lúc chúng ta kịch chiến với ma tộc thì tiến vào di tích của Thương Sinh Thần Tông, đúng là tìm cái chết. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ ngẩng đầu, sắc ý khiếp người. Những tên này phải chết. Đi. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ bay lên, dẫn theo đám đệ tử Bất Hủ Thần Phủ bay hướng tận cùng quảng trường. Không lâu sau họ đã bay đến tận cùng quảng trường. Nhìn sơn mạch liên miên chập trùng trước mắt, viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ quét thần thức, theo sau lưng đám người ma tộc tới chính giữa sơn mạch. Một lúc sau, đám người đi tới ngọn núi lúc trước nhóm Long Kình Thiên đã đến. Đám người đám xuống, Nhiếp Song chỉ vào một cung điện to lớn trên ngọn núi, kêu lên. Lao tổ, ngươi nhìn kìa. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nhìn hướng điện môn cung điện, con ngươi co rút. Lắc người đi tới phía trước điện môn. Tiến vào trong. Đám Nhiếp Song ma tộc theo sát phía sau cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ và đám đệ tử Bất Hủ Thần Phủ cùng đi tới trước điện môn. Nhìn đám người ma tộc vội vã đi vào, viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ cười nhạt, không nóng lòng đám đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ tiến vào trong. Thấy ánh mắt nghi hoặc của đám đệ tử của Bất Hủ Thần Phủ, viên sơn nói. Kho báu của Thương Sinh Thần Tông này có tầng tầng cấm chế, bọn họ cho rằng đi vào là dễ dàng lấy kho báu sao. Hãy để bọn họ đi vào trước, mở đường thay cho chúng ta. Một lát sau, viên sơn của bất hủ thần phủ thấy cũng đã tới lúc, mang theo đám đệ tử của bất hủ thần phủ bay vào trong. Lúc này 5 người Long Kình Thiên bay trong thông đạo vách đá đi tới một gian thạch thất. Tựa như lúc trước, Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, hai tay ấn vào cửa đá thạch thất, đập vỡ cửa đá, đá vụn bay đầy. Khi cửa đá mở ra, khí đan dược cực kỳ đậm đặc tuôn ra từ thạch thất. Khí đan dược cực kỳ đậm này hóa thành chất dịch. Đan khí thật kinh người. Chương 318, lấy đi hết. 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình. Đan khí đậm đặc như vậy cần bao nhiêu thần đan mới ngưng tụ thành. Khi 5 người Long Kình Thiên tiến vào thạch thất thì thấy phía trước có từng tòa đan sơn. Từng tòa đan sơn đều là thượng cổ thần đan. Có vài trăm ngọn núi, mỗi ngọn cơ vài vạn. Dù Long Kình Thiên từng có được kho báu hắc đế, nhìn thấy nhiều thượng cổ thần đan cũng giật nảy mình. Mặc dù biết Thương Sinh Thần Tông là đệ nhất thần tông luyện đan, luyện khí thượng cổ, chắc chắn có nhiều thần đan, nhưng thấy nhiều thần đan thế này vẫn làm Long Kình Thiên khá bất ngờ. Mấy trăm vạn viên thượng cổ thần đan. Cái này không phải là mấy trăm vạn viên cửu dương đan. 3 tháng sau, linh dược trong Chấn Thiên Tháp trưởng thành linh dược vạn năm, khi đó Long Kình Thiên có thể luyện chế tiên đan. Nhưng tiên đan có hạn, Long Kình Thiên chỉ có thể dùng tiên đan bồi dưỡng thuộc hạ từ đỉnh thánh cấp trở lên. Bây giờ có nhiều thượng cổ thần đan như vậy, Long Kình Thiên có thể cho các thuộc hạ tôn cấp, đế cấp, thậm chí tông cấp ngày đêm nuốt thượng cổ thần đan để tu luyện. Mặc dù hiệu quả kém hơn tiên đan nhiều nhưng các thuộc hạ tôn cấp, đế cấp, thậm chí tông cấp tăng thực lực cũng sẽ rất kinh người. Thế là Long Kình Thiên không khách sáo, cùng mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ra tay, bỏ từng tòa thượng cổ thần đan vào trong Chấn Thiên Tháp. Đan sơn do thượng cổ thần đan trồng chất thành, mỗi một tòa nặng như ngọn núi, vì vậy đám Long Kình Thiên không thể một lúc lấy đi hết, lần lượt rời từng đan sơn. Dù là vậy thì rất nhanh, trong thạch thất đã có một nửa thượng cổ thần đan bị đám Long Kình Thiên lấy đi. Trong lúc mấy người Long Kình Thiên lấy đi một nửa thượng cổ thần đan thì hắn bỗng dừng tay lại. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy Long Kình Thiên ngừng lại, hỏi. Long thần, làm sao vậy? Long Kình Thiên nói. Người ma tộc đã tiến vào cung điện. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghe nói thế thì giật mình kêu lên. Cái gì? Người ma tộc đã tiến vào cung điện. Nhanh như vậy. Người ma tộc đến nhanh hơn người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đã tưởng, vốn theo nhận định thì ít nhất phải một canh giờ nữa người ma tộc mới xuất hiện. Người bất hủ thần phủ cũng đi vào, chúng ta phải mau chút. Long Kình Thiên nói xong vận chuyển chân khí toàn thân, Chấn Thiên Tháp bay ra khỏi trán, bay tới bên trên những thượng cổ thần đan. Long Kình Thiên quát. Lên cho ta. Long Kình Thiên hết sức thúc đẩy đại trận trong Chấn Thiên Tháp. Chỉ thấy Chấn Thiên Tháp tỏa ánh sáng rực rỡ, chân tháp toát ra từng luồng sáng bao phủ. Xem tại. Phút chốc 2 tòa đan sơn chậm rãi bay lên, bị đại trận Chấn Thiên Tháp thu nạp vào trong. 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng tăng tốc độ thu gom. Bọn họ lấy được bao nhiêu thượng cổ thần đan thì sẽ gom hết, không thể trừ lại cho người của ma tộc, bất hủ thần phủ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biết là không lâu sau ma tộc sẽ tấn công Xích Thành Tinh Vực, nếu bị người ma tộc có được những thần đan này thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả. Đương nhiên không chỉ có thượng cổ thần đan trong thạch thất này, bảo bối khác trong di tích của Thương Sinh Thần Tông cũng không thể trừ lại một chút gì. 5 người Long Kình Thiên tăng nhanh tốc độ thu gom, rốt cuộc mấy trăm vạn thượng cổ thần đan trong thạch thất bị 5 người lấy sạch không còn một viên, thạch thất trống rỗng. Thu hết thượng cổ thần đan, Long Kình Thiên nói. Được rồi, chúng ta đi tới thạch thất tiếp theo. Long Kình Thiên nói xong cùng 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bay ra khỏi thạch thất, tiếp tục dọc theo thông đạo vách đá chạy tới thạch thất tiếp theo. Thông đạo cung điện có ngàn vạn cái, đan chéo nhau, cấm chế tầng tầng. Nhưng Long Kình Thiên thi triển thần thức, thiên nhãn, những cấm chế như lồng ảo, 5 người xuyên qua. Một lát sau, 5 người đi tới thạch thất thứ 3. Đang lúc người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long định giơ trưởng phá mở thạch thất thứ 3 thì Long Kình Thiên bỗng kêu lên. Chờ đã. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long vốn đã vận chuyển công kích, ngưng tụ 2 tay thì ngây ra ngừng lại. Trong ánh mắt nghi hoặc của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, Long Kình Thiên kêu mọi người lui ra. Long Kình Thiên giơ tay lên, chỉ lực của hắn điểm vào cửa đá, đột nhiên cửa tỏa ánh sáng chói lòa. Tiếp theo vô số trường ấn, quyền ấn, kiếm khí, đao khí bắn ra từ cửa đá. Ầm ầm. Chỉ thấy những trường ấn, quyền ấn, kiếm khí, đao khí đều đánh vào thông đạo vách đá, toàn thông đạo vách đá ầm ầm sụp đổ. Đợi mọi thứ bình tĩnh lại, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nhìn thông đạo vách đá, hít ngụm khí lạnh. Chỉ thấy vách đá không biết dùng thứ gì đúc thành, giống kim không phải kỳ, giống đá không phải đá hõm vào hơn 10 thước. Vách tường nứt ra, từng khối đá rơi đầy đất. Càng làm cho mấy người giật mình là trên thông đạo vách đá trải rộng vô số kiếm, đao ngân loang lỗ sâu hoắm. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long đánh giá dù là gã dốc sức đấm vào thông đạo vách đá thì tuyệt đối không thể đánh bức tường vỡ ra, hõm vào trong hơn 10 thước. Nếu một kích kia đánh vào người gã, sợ là thể thiên thần cũng sẽ nổ tung. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghĩ đến mới nãy giơ tay định phá cửa đá, đổ mồ hôi lạnh đầm địa. Không chỉ là người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long, ba người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cũng toát mồ hôi hột. Nếu không phải Long Kình Thiên nhìn ra cấm chế trên cửa đá thì hậu quả. Nhưng cấm chế ẩn nấp cao minh như vậy, ngay cả người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long là cường giả thiên thần cũng không nhìn ra được. Sau khi pha cấm chế trên cửa đá, Long Kình Thiên đi tới trước cửa đá, hai đấm đánh ra. Phút chốc cửa đá bị nắm đấm của Long Kình Thiên đánh mở. Long Kình Thiên đánh nổ tung cửa đá, lần này không tuôn ra khí linh dược, đan dược như hai lần trước. Mọi thứ tĩnh lặng, không chút phản ứng. Đám người Long Kình Thiên bay vào trong thạch thất. Thái ớt thân thiết. Lãnh nhiệt hát thạch. Đó là Thái Dương Vẫn Tinh. Sau khi vào thạch thất, bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình nhìn từng tòa quan sát, tinh thạch trước mắt, chúng đều là tài liệu luyện khí hiếm thấy. Những tinh thạch quặng sắt này dù là ở hội đấu giá Vạn Bảo Thương Hội cũng là thứ cực kỳ bảo bối. Ví dụ như Lãnh Nhiệt Hắc Thạch, cỡ một nắm tay từng được Vạn Bảo Thương Hội đấu giá 100 vạn cửu dương đan. Hiện tại có tới một đống. Sợ là không ít hơn ngàn khối. Đông nhiên Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông chỉ vào phía trước, kinh kê. Đó là Thâm Hải Thận Quang Thạch. Thâm Hải Thận Quang Thạch. Một loại kỳ thạch trong biển sâu, vạn năm hiếm thấy, một khối đáng giá 300 vạn, còn bảo bối hơn cả Lãnh Nhiệt Hắc Thạch, bình thường hiếm thấy, vậy mà bây giờ chất đống tới mấy trăm hối. Chương 319, Thánh Phẩm Linh Mạch. Nhìn các loại bảo bối, hiếm thấy tinh quặng sắt thạch, cho dù là người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng vô cùng giật mình. Long Kình Thiên liếc mắt nhìn, một khét đều, hai tay hút một khối đá không hề bắt mắt nằm trong góc vào tay. Đây là ngũ thải hỗn độn thạch. Long Kình Thiên không dám tin nhìn tảng đá không chút bắt mắt nằm trong tay mình. Thượng cổ hai tộc yêu, Vu đại chiến, đánh thủng khung trời. Sau này nữ hoa vì vá trời đã dùng ngũ thải hỗn độn thạch luyện hóa, sau đó vá trời. Ngũ thải hỗn độn thạch này chỗ bảo bối cũng gần như tiên thiên tức nhưỡng. Bất cứ linh dược nào gieo trồng tại tiên thiên tức nhưỡng sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Tác dụng của ngũ thải hỗn độn thạch là luyện khí. Ngũ thải hỗn độn thạch là tài liệu quan trọng không thể thiếu luyện chế hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo. Hỗn độn linh bảo là thứ còn cao hơn tiên khí. Đương nhiên nếu luyện chế tiên khí bỏ thêm ngũ thải hỗn độn thạch thì sẽ tăng uy lực của tiên khí. Có thể nói dù luyện chế ra thành tiên khí chỉ đạt đến trung phẩm thì uy lực mạnh hơn cả thượng phẩm tiên khí. Tại Thiên Man vị diện, được đến tiên thiên tức nhưỡng đã khiến Long Kình Thiên mừng như điên, không ngờ bây giờ có được một khối ngũ thải hỗn độn thạch. Hắn rất là cảm thán. Long Kình Thiên đè nén nỗi lòng vui sướng, bỏ khối ngũ thải hỗn độn thạch vào trong chấn thiên tháp, cùng mấy người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bắt đầu điên cuồng vơ vét. Từng tòa quặng sắt tinh thạch biến mất. Long Kình Thiên định khi trở về tìm tài liệu luyện chế lại Tà Thần Đỉnh, Không Viêm Đỉnh, hai đỉnh hợp nhất tăng cấp tiên khí, bây giờ không cần lo về tài liệu nữa. Thậm chí Long Kình Thiên muốn luyện chế lại Bích Huyết Kiếm, Hỏa Long Thương. Chín thanh thần kiếm đều có tài liệu. Trong những tinh thạch quặng sắt này có không ít là tài liệu luyện chế tiên khí. Nhiều tinh thạch quặng sắt hiếm thấy như vậy tuyệt đối đã đủ. Nhưng những tinh thạch quặng sắt so với thượng cổ thần đan còn nặng. Ví dụ như Thái Dương Vẫn Tinh, một khối đã nặng ngàn cân. Vì vậy dù đám Long Kình Thiên hết sức thu gom nhưng tốc độ chậm hơn vơ vét thượng cổ thần đan rất nhiều. Qua 20 phút đám Long Kình Thiên mới quét sạch tinh thạch quặng sắt trong gian thạch thất. Thu xong hết tinh thạch quặng sắt, nét mặt mấy người Long Kình Thiên thả lỏng. Nhưng sau khi lấy hết tinh thạch quặng sắt trong thạch thất này, Long Kình Thiên cảm ứng người ma tộc không ngừng tới gần chỗ này, sợ là không đến nửa canh giờ sẽ đến đây. Vì vậy bọn họ phải nhanh chóng lấy hết bảo bối trong kho báu của Thương Sinh Thần Tông. May là cấm chế trong thông đạo vách đá khiến tốc độ của người ma tộc bị cản trở, không thì đã sớm chạy đến đây. Khi Long Kình Thiên nói với bốn người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông rằng có lẽ nửa canh giờ sau người ma tộc sẽ đến, bọn họ rất giật mình, trái tim thít chặt. Thế là mấy người Long Kình Thiên bay ra khỏi thạch thất thứ ba, tiếp tục bay tới trước. Gian thứ 4, 5, 6, 7. Từng gian thạch thất, năm người Long Kình Thiên như hổ vào bầy sói, càn quét hết. Bảo bối trong mỗi gian thạch thất kho báu của Thương Sinh Thần Tông đều khiến năm người Long Kình Thiên giật mình. Trong gian thạch thất thứ 4 là vô số thánh phẩm, tuyệt phẩm vũ khí, áo giáp. Thánh phẩm vũ khí có vài chục vạn. Tuyệt phẩm vũ khí có vài chục vạn. Gian thạch thất thứ 5 là vô số võ kỹ, công pháp thư tịch, kỳ thực có không ít là thần cấp võ kỹ, thần cấp công pháp đã thất truyền nhiều vạn năm. Gian thạch thất thứ 6 là đỉnh lô. Luyện đan đỉnh lô, những đỉnh lô này đều là thánh phẩm trở lên, có hơn 1 vạn cái. Trong đó tuyệt phẩm đỉnh lô đã hơn 1.000 cái. Đây chính là thượng cổ đệ nhất thần tông, Thương Sinh Thần Tông thu hợp bảo bối. Không ngừng thâm nhập, không ngừng tiến tới, đám Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long liên tục giật mình. Trong khi nhóm Long Kình Thiên tiến lên, thu gom bảo bối trong từng gian thạch thất thì phía sau người của ma tộc, Bất Hủ Thần Phủ liên tục tức giận giống. Khi viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ khó khăn lắm mới phá giải thông đạo cấm chế đi tới những thạch thất, trông thấy toàn bộ trống rông thì gã không thể kiềm nén sát ý trong lòng được nữa. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ giống lên. Chết, đám người này phải chết. Ta mặc kệ bọn họ là ai, ta nhất định phải giết hết bọn chúng. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ nhìn từng gian thạch thất trống rỗng, dạn dữ gầm giống. Đám người ma tộc Nhiếp Vô Tình cũng sắc mặt vô cùng âm trầm. Vốn cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình ở quảng trường to lớn thấy người ta lấy đi Thương Sinh Cự Đỉnh, gã vẫn chưa để mắt kẻ đó, nhưng giờ thì dường như Nhiếp Vô Tình đã đánh giá sai đối phương. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình đứng giữa không trung, nhìn con đường phía trước quanh co khúc khuỷu, lòng tức giận. Nếu không phải trong thông đạo có cấm chế cản trở tốc độ của cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình thì bảo bối trong gian thạch thất kho báu của Thương Sinh Thần Tông sao có thể bị đối phương cuống đi được. Nhưng cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình thật sự không hiểu, trong thông đạo tràn đầy cấm chế này đối phương làm sao đi tuốt luốt được. Những cấm chế này giống như do chính đối phương sắp đặt, biết rõ như lòng bàn tay. Nhiếp Song đi tới sau lưng Nhiếp Vô Tình, cẩn thận hỏi. Lao tổ, bây giờ chúng ta nên làm sao? Mắt cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình lóe tia sáng lạnh, từ từ nói. Hiện tại các ngươi hãy nuốt vong sinh đan đi. Đám Nhiếp Song giật mình kêu lên. Nuốt vong sinh đan. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình mặt không biểu tình, tay lóe ánh sáng. Xuất hiện một viên đan dược màu vàng, gã nuốt nó xuống. Phút chốc quanh thân cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình tỏa ánh sáng chói mắt, chân khí bị hao tổn do liên tục phá giải cấm chế lập tức hồi phục. Đám Nhiếp Song thấy vậy thì cũng lấy ra vong sinh đan đã chuẩn bị sẵn trước đó, nuốt xuống. Vong sinh đan là một loại đan dược sau khi nuốt thì trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực cá nhân. Loại đan dược này rất khó luyện chế, mỗi người chỉ chuẩn bị một viên. Nhưng vong sinh đan chỉ có thể kéo dài một canh giờ, qua thời gian thì người nuốt vong sinh đan sẽ bị hao tổn chân khí rất lớn, thậm chí tổn hại kinh mạch, khí hải, về sau mất nửa năm, một năm cũng khó hồi phục lại. Vốn cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình định tiến vào kho báu, gặp thánh phẩm linh mạch, tranh giành với viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ mới nuốt vong sinh đan này. Nhưng hiện tại cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình không thể không nuốt vong sinh đan trước tiên. Nếu bọn họ cứ chậm chân hơn người ta một bước, sợ là bảo bối trong các gian thạch thất phía sau cũng bị đối phương lấy đi. Đến lúc đó đừng nói là gặp thánh phẩm linh mạch, e rằng bọn họ không được cả cọng lông. Cường giả thiên ma của ma tộc, Nhiếp Vô Tình nuốt xuống vong sinh đan xong bay tới trước, tốc độ tăng lên. Tốc độ của đám Nhiếp Song tăng nhanh gấp đôi. Chương 320, Thánh phẩm linh mạch, 2. Viên sơn của Bất Hủ Thần Phủ theo phía sau thấy đám người ma tộc nuốt vong sinh đan tăng tốc độ thì cũng lấy ra cường thân phủ luôn không sử dụng, mở cấm chế bên trong cường thân phủ. Tốc độ của đám viên sơn của bất hủ thần phủ tăng nhiều, theo sát người ma tộc. Lúc này 5 người Long Kình Thiên đi tới gian thạch thất thứ 9. Gian thạch thất thứ 9. 8 gian trước đã bị 5 người Long Kình Thiên quét sạch. Đi tới đằng trước gian thạch thất thứ 9, Long Kình Thiên nhìn cửa đá, nhướng mày. Bắt đầu từ gian thạch thất thứ 3 thì cửa thạch thất đều có cấm chế, càng về sau thì cấm chế càng mạnh, cũng phức tạp hơn. Gian thạch thất thứ 9 này phức tạp hơn gian thứ 8, không chỉ là gấp đôi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói. Long thần, không bằng bây giờ chúng ta đi đi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy biểu tình của Long Kình Thiên liền biết cấm chế thạch thất này chắc rất khó giải. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đã cảm ứng được phía sau ma tộc sắp đuổi kịp. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng mở miệng nói. Đúng vậy. Long thần, kho báu của Thương Sinh Thần Tông này chắc chỉ có 10 gian thạch thất, chúng ta đã lấy được 8 gian, không kém 2 gian cuối này. Long Kình Thiên lắc đầu. Mặc dù nói là bọn họ đã thu hết bảo bối 8 gian thạch thất trước, nhưng không có thánh phẩm linh mạch. Lần đi này mục đích chủ yếu của Long Kình Thiên là thánh phẩm linh mạch. Hơn nữa Long Kình Thiên có linh cảm trong gian thạch thất thứ 9 chắc là linh mạch. Mặc kệ như thế nào thì Long Kình Thiên quyết phá cấm chế của thạch thất, lấy đi linh mạch bên trong. Long Kình Thiên có chấn thiên tháp, nếu người của ma tộc, bất hủ thần phủ đuổi kịp thì cũng không có gì phải lo. Long Kình Thiên hết sức thúc đẩy chân khí trong người, hai tay vung lóe ánh sáng mê ly. Sau đó hai tay Long Kình Thiên bỗng vô vào cửa đá, ánh sáng mờ ảo trong hai tay của hắn như sương khói thẩm thấu vào cửa đá. Khi sương khói thẩm thấu vào cửa đá thì trên cửa chớp lóe ánh sáng. Hiển nhiên cấm chế trên cửa đá đã bị Long Kình Thiên xúc động, nhưng 4 người Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long giật mình trông thấy mặc dù cấm chế trên cửa đá chớp lóe liên tục lại không công kích Long Kình Thiên. Cái này là sao? Càng khiến 4 người giật mình là ánh sáng cấm chế trên cửa đá chậm rãi ảm đạm, cuối cùng tối tăm, biến mất. Một lát sau, Long Kình Thiên rút về hai tay, thở hổn hển. Phá gian thạch thất thứ 9 nhìn như đơn giản nhưng càng khó hơn mấy gian thạch thất trước rất nhiều. Cách phá giải mới rồi là bí pháp của tiên giới, gọi là thuật thâu thiên hóa nhật. Lấy thực lực hiện tại của linh khí thi triển nó rất khó khăn. Thấy Long Kình Thiên biểu tình mệt mỏi, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tiến lên, vẻ mặt quan tâm hỏi. Long thần, ngươi có sao không? Long Kình Thiên lắc đầu ý bảo mình không có việc gì. Long Kình Thiên quay đầu, hai đấm vung lên, đánh mở cửa đá. Khi cửa đá bị mở thì bên trong từng luồng linh khí kinh người tuôn ra. Khiến mấy người Long Kình Thiên giật mình là trong linh khí ẩn chứa lực lượng thánh linh. Giật mình qua đi, 5 người Long Kình Thiên mừng rỡ bay vào. Thánh phẩm linh mạch. Khi 5 người Long Kình Thiên bay vào trong thạch thất, nhìn thấy trong không khí bềnh bổng từng linh mạch như ngân hà. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mừng rỡ kêu lên. Những thánh phẩm linh mạch này mỗi một cái hơn 1.000 dặm. Chúng nó xoay quanh bên trên thạch thất, toát ra đốm sáng bạc. Những đốm sáng bạc tự tỏa sáng, dường như mỗi một cái đều có sinh mệnh, giống như con người đang phun nuốt thu nạp. Bên ngoài hư không, từng đợt linh khí thiên địa giáng xuống, không ngừng rót vào trong bản thể linh mạch. Mỗi một thánh phẩm linh mạch toát ra khí thế cực kỳ mạnh mẽ, không yếu hơn cường giả cổ thần đỉnh thất trọng. Nhưng những thánh phẩm linh mạch bị người lấy cách vô thượng phong ấn, vì vậy không thể rời khỏi thạch thất, nếu không thì cấm chế thạch thất căn bản không thể trói buộc những thánh phẩm linh mạch này. Có tổng cộng 9 thánh phẩm linh mạch. 9 cái thánh phẩm linh mạch. Nhìn 9 thánh phẩm linh mạch, cường giả thiên thần như người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long cũng hít thở dồn dập. Lúc trước Vạn Bảo Thương hội đấu ra một thiên phẩm trung giai Lam Băng linh mạch, các phương ra giá tranh giành, cuối cùng Long Kình Thiên lấy 1.000 vạn Cửu Dương đan mua nó. Mỗi một thánh phẩm linh mạch trị giá gấp 20 lần thiên phẩm linh mạch. 9 thánh phẩm linh mạch trước mắt chỉ riêng giá trị đã phú khả địch quốc. Nếu như lấy 980 ư đâu giá thì dù là 9 thần tông phần diệt thần tông, Bắc thần thần tông tại Xích Thành tinh vực cũng khó mà gom đủ Cửu Dương đan, thượng cổ thần đan để đấu giá. Long Kình Thiên là người đầu tiên kịp hẳn ứng lại, nói với Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Bây giờ cùng ta hãy lấy 9 thánh phẩm linh mạch trước đã. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu. Người của ma tộc, bất hủ thần phủ sắp đuổi kịp, bây giờ 5 người hợp tác, phải trước khi người của ma tộc, bất hủ thần phủ tới lấy đi hết 9 thánh phẩm linh mạch. Long Kình Thiên vận chuyển chân khí, hai tay bông hút lấy một thánh phẩm linh mạch giữa không trung.